Tống Phục Linh ở trong không gian cắn móng tay, ngồi ở trên sofa rúp rúp, đem tu phạm vi hình móng tay cắn lung tung rối loạn, đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm bảng viết thượng bản đồ. Giờ khắc này, nàng chân thật tâm lý có chút hối hận, cũng rốt cuộc lý giải nàng nương thay đổi thất thường. Trước kia không rõ, đều đi đến kia, đã sớm xuất phát sự, nương còn lại nhải cái gì? Lại nhải, nàng cha là có thể lập tức quay lại sao? Hiện tại hoàn toàn đã hiểu. Bởi vì ly cái thứ nhất mai phục mà Hoàng Diệp càng ngày càng gần, liền đại biểu cho nàng cha ly nguy hiểm cũng càng ngày càng gần. Đừng cùng nàng nói chuyện. Tiên bội anh, ta cũng không nói chuyện A. Nhưng thật ra không gian bên ngoài Tống Phúc Sinh, hắn ly Hoàng Diệp càng gần, người càng lạnh tĩnh. Tìm địa phương nghỉ ngơi. Hôm nay còn sáng lên đâu, ly trời tối còn có chút canh giờ, liền nghỉ ngơi. Không lên đường sao? Là, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tống Phúc Sinh tiến không gian. Cha, thế nào? Không có việc gì, các ngươi đừng hoảng hốt, ta muốn khai địa lôi dương, vừa lúc đem lựu đạn trà trộn vào đi xuống phân phát. Sớm tại xuất phát trước, địa lôi phong dương sông chính là Tống Phúc Sinh thân thủ làm, hắn cầm bong bóng cá keo thân thủ dính, thân thủ họa. Khi đó nghĩ vạn nhất đâu? Khuê nữ nói, sẽ ở bọn họ lên đường khi không ngừng nghiên cứu lựu đạn gì, mà từng viên viên địa lôi trung gian là có rảnh. Liền nghĩ nếu là thật có thể chế ra tới liền thần không biết quỷ không hay bỏ vào đi, cũng không có vẻ như vậy đột ngột. Dù sao phong dương trước, ai cũng không biết. Hiện tại thật làm ra tới, thả là một đám tiểu thiết hình tròn địa lôi. Liền nay đó. Cha, không có thiết, các ngươi đều đi rồi, lục gia kia vài vị tỷ tỷ không có khả năng lại cấp chúng ta cung cấp thiết, liền nay đó. Vậy ngươi cùng ngươi thái gia ra bọn họ là nói như thế nào? Làm tốt lựu đạn không có. Tống Phục Linh nói cho Tống Phúc Sinh. Ta cùng ta nương trang hảo dương, đi bên ngoài mướn hai người, kia hai người không biết kéo chính là gì. Sau đó cùng thái gia gia tan mãi bọn họ nói, đây là bí mật, lục gia đại tiểu thư lại tìm chút lục gia gia đình muốn đuổi theo các ngươi, nhường cho này đó lôi đi. Tan mãi cùng thái gia gia vừa nghe là bí mật, trả lại cho ta hai đánh phối hợp. Khiến cho mướn kia hai người cấp kéo đến ta ở trong thành mua phòng ở, ta liền tắt trong không gian. Tiên bội anh ở một bên vội vàng phụ hòa nói. Đúng vậy, khuê nữ lúc ấy chính là như vậy nói dối. Lao Tống A, đây chính là lôi, không phải pháo, khuê nữ mơ màng hồ đồ chỉnh. Bên trong an cái gì quản. Nhưng không cam đoan cái đỉnh cái duyên khi, này cũng không phải là hiện đại, không có đồng hồ đếm ngược. Ta liền nói ngươi một câu, ngươi cho ta hướng trong lòng đi. Ngươi lôi kéo tuyến liền ném ha, đừng quên lạc. Không gian bên ngoài, lục gia quân nhóm ở chi cái nổi canh, dắt lánh con la huy thủy. Chín tộc mấy cái tráng hán làm thành cái vòng, mặt hướng ngoại, giống cảnh giới dường như. Tống Phúc Sinh ngồi ở trong giới mặt khai dương, ra bên ngoài lấy điệu lôi, cùng với làm bộ sen lẫn trong bên trong lựu đạn. Bay đầy đất. Tiên bội anh cùng Tống Phục Linh ở trong không gian liền trơ mắt mà nhìn, lựu đạn trong chốc lát biến mất một cái. Trong chốc lát biến mất hai cái, chính mắt chứng kiến này nháo quỷ một màn. Thẳng đến không gian trong phòng khách bảy biện lựu đạn toàn bộ biến không. Bên ngoài, Tống Phúc Sinh tiểu lớp học cũng bắt đầu đi học. Hắn cầm này lựu đạn cho đại gia giảng giải dùng như thế nào, nói đây là chúng ta vũ khí bí mật, muốn ở tình huống như thế nào hạ sử dụng. Tống Phú Quý bọn họ biên nghe biên hướng lục gia quân nhóm gật đầu, xác thật rất bí mật, có thể thấy được nhiều quan trọng, bọn họ trước tiên đều không hiểu được. Muốn nghiêm túc chút nghe. Tống Phúc Sinh tiếp theo lại giảng giải đến lúc đó như thế nào trở về chạy, đừng tự mình người ngu xuẩn dẫm lên lôi, chúng ta chôn thời điểm là có chú ý, chạy cũng là có đồ, thấy được không? Chôn lôi đồ, trốn tranh chút chạy. Sau đó hắn hạ mệnh lệnh, từ người nào đi chôn lôi, từ người nào đánh phối hợp. Nghe đại gia kích động không thôi, liên tiếp gật đầu, đầu, yên tâm đi. Chính là, vấn đề tới, ai biết quân địch ở đâu? Trôn xa vô dụng không phải. Thượng nào đi hấp dẫn địch nhân. Chín tộc, đừng có gấp A. Vì sao muốn tại chỗ nghỉ ngơi, bọn em có vũ khí bí mật, không thể nói cho các ngươi. Ngày thứ hai ngày mới lượng, tiểu toàn tử rốt cuộc ngủ cái no giác. Đây là từ lên đường bắt đầu lần đầu tiên ngủ đủ rồi ba canh giờ, liền phát hiện Tống Phúc Sinh, tứ tráng không thấy. Hỏi xong nguyên nhân, lục gia quân nhóm đồng thời trầm mặc. Nguyên lai, liền ở bọn họ ngủ thời điểm. Tống đầu cùng tứ tráng thế nhưng không nghỉ ngơi, so với bọn hắn nhiều chạy hảo chút mà, đi dò đường. Tống Phú Quý tài ăn nói thực hảo. nói Tống Phúc Sinh vất vả cực kỳ, các ngươi cho rằng đầu là bạch đương. Càng thời khắc mấu chốt càng không dễ dàng. Hắn lấy chúng ta đương huynh đệ, kia quyết không phải nói chuyện giảng liền tính, phải đối chúng ta mệnh phụ trách, thà rằng tự mình trước mạo hiểm đi nói chuyện lộ. Nhà Yêm huynh đệ kia thật là Hoàng Diệp, nơi nào đó không biết tên trên núi. Tống Phúc Sinh lúc này dùng kính viễn vọng hướng dưới chân núi cách đó không xa như vậy vừa nhìn, phản ứng đầu tiên. Nam Thảo, bước đầu phỏng chừng ít nhất 2.000 nhiều người Tề Vương binh lính, thật là cướp chúng ta lương, ngươi xem lương xe còn ở kia, kia mặt còn có một đống nhi, đó là thiêu dân phu thi thể đi. Tứ Tráng gật đầu, cấp chồng ở bên nhau thiêu. Mẹ nó, đi. Tống Phúc Sinh mang theo Tứ Tráng thăm xong tình huống liền chạy, làm được trong lòng hiểu rõ. Chương 515 đầy khắp núi đồi làm chiến trường, canh 2. Phản hồi trên đường núi, Tống Phúc Sinh cùng Tứ Tráng dùng nửa ngày thời gian. Hắn muốn đo lường tính toán. Khi bọn hắn đại bộ đội từ phía trước quải lại đây, bị địch nhân phát hiện yêu cầu bao lâu. Đại bộ đội rốt cuộc muốn đi ra mấy dặm mà, mới có thể dẫn quân địch truy lại đây rơi vào địa lôi trận. Càng muốn đo lường tính toán ra từ nơi nào bắt đầu, chúng ta người một nhà liền phải hướng này tòa không biết tên trên núi chạy. Cùng với, quan trọng nhất chôn lôi địa điểm, thiết lập tại nào. Ta lôi không nhiều lắm a. Phải biết rằng mấy trăm chiếc con la xe xóa kéo dược phẩm cùng liệt ba nói gạch, có thể trở tới địa lôi là hiểu rõ, không thể nhưng kính dùng. Muốn đem hữu hạn địa lôi, phát huy ra lớn nhất tác dụng. Tống Phúc Sinh đem giấy chụp ở trên cây, làm thân cây cho hắn đương bàn làm việc, cầm bút than liền một bên cùng Tứ Tráng trở về đi, một bên trên giấy viết viết vẽ vẽ. Viết trong chốc lát, bút than hướng trên lỗ thai một kẹp, lại tiếp theo hướng phía trước đi biên đo lường tính toán bước tiếp theo. Gặp được chỉnh không rõ, trong lòng thật sự là không đế, hắn còn làm Tứ Tráng lấy hắn túi nước đi tìm thủy, hắn tự mình trước tiên ở thân thể phụ cận giải chút phòng xa dược, sau đó thừa dịp không đương liền tiến vào không gian tìm quê nữ. Gần nhất Mễ Thọ liền cảm thấy tỷ tỷ gì cũng không làm, liền mỗi ngày ngủ, cần phải sầu chết hắn lâu, tỷ tỷ như vậy đi xuống sẽ ngủ hư. Tống Phục Linh lại không thể đối đệ đệ nói ra khổ chung. Có thể nói, từ Tống Phúc Sinh tiến vào Hoàng Diệp khu vực, Tống Phục Linh liền trên cơ bản ở không gian qua lại đạn nhập bắn ra, siêu trường chờ thời, chờ cha chung. Tống Phúc Sinh vừa xuất hiện ở trong không gian, liền đem trước mắt tình huống họa cái đại khái. Tống Phục Linh cũng không vô nghĩa, liền không phải rong dài người, rất là nghiêm túc mà nghe nàng tra vấn đề, sau đó căn cứ đổ hình hỗ trợ phân tích. Tống Phúc Sinh liền vừa ăn uống, biên nghe một chút nữ nhi ý kiến. Cho nên, hôm nay Tứ Tráng thật vất vả tìm được thủy trở về, đầy mặt hắn đem túi nước mới đưa cho Tống Phúc Sinh, Tống Phúc Sinh liền đánh cái no cách. Tứ Tráng ngắm mắt Tống Phúc Sinh trước sau không rời thân bối đại bao. Chủ tử cái gì cũng tốt. Liền một chút, luôn là ăn vụng. Tống Phúc Sinh nhìn mắt Tứ Tráng sắc mặt, từ trong bao lấy ra một cái lê đưa qua. Hắn còn rất không bỏ được mà nói. Đừng nhìn này quả lê có chút lạ lạ, ta đây cũng bối một đạo, ta đều không bỏ được ăn. Cũng liền ngươi đi. Nửa ngày sau, Tống Phúc Sinh xùy hai chương hỏa mãn các loại đồ giấy, trở về chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh, tá lương. A gì, thường đại cấp đệ đệ thường nhị đầu một cái tát, đầu làm chi liền làm chi, nhất định là có đạo lý. Ca, kia chúng ta đến lúc đó đều đi dẫn quân địch, ta này lương, ai thủ. Mặt sau nếu là có người khen ngược, ngươi xem có người sao. Còn dung thủ. Tống Phúc Sinh hạ lệnh chuyện thứ hai là, cắt thảo. Đem không ra con la xe đôi thảo, dùng vải dầu một phiến, ly xa xem tựa như lôi kéo lương dường như. Sau đó hắn mới bắt đầu chính thức dạy học. Nghe, chúng ta bước đầu tiên như vậy, lúc sau như vậy. Hôm nay buổi tối, vừa qua khỏi nửa đêm. Lục gia quân nhóm đang ở trên núi bận rộn làm việc. Bọn họ phải cho địch nhân sáng lập ra một cái lên núi nói. Chắc người dơm. Chôn đá vụ lôi. Dựa theo Tống Phúc Sinh chỉ thị tiểu tâm kéo quấy lôi. Tóm lại, sông nhỏ biên, đại lộ biên, đầy khắp núi đổi bãi chiến trường. Mà kinh nghiệm càng phong phú chín tộc nam nhi nhóm, một đám chính con buộc chặt trụ vai, bụng, phần eo sung phong bao, một đại bao địa lôi à, một trên lưng, bả vai là có thể bị lạc xanh tím một mảnh. Cần thiết muốn bối. Sợ dùng xe đẩy, mấy chục chiếc mộc chất xe nghiền đẩy lại đây có thanh âm. Bọn họ thừa dịp bóng đêm, điều khẽ, đã chạy hướng khoảng cách quân địch không xa vị trí. Hơn 10 vị huyết khí phương cương chín tộc hảo nam nhi, tứ tán ngồi xổm trên đường. Một đám phá lệ tiểu tâm cẩn thận, động tác thậm chí đều phóng thật sự nhẹ. Người phụ trách trước, hắn phụ trách sau, cực kỳ an ý ở đào hố, vừa thấy kia quen thuộc động tác liền biết trước kia không thiếu huấn luyện hơn phân nửa đêm chôn lôi. Kiếp nổ địa lôi, bàn đạp địa lôi, liên hoàn lôi. 10 cái, 20 cái, 30 cái. Địa lôi chôn xong, chúng ta 10 cái 20 cái chín tộc hảo nam nhi nhóm cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về triệt. Một đường ra tốc chạy, biến mất ở ban đêm. Không trong chốc lát, chín tộc hảo nam nhi nhóm lại có 20 mấy vị ba lô phản hồi, Tống Phúc Sinh chọn lựa tất cả đều là thận trọng ổn trọng. Lúc này, này 20 mấy người bồi tất cả đều là cắt đất. Bọn họ vòng qua địa lôi, hướng về phía trước giải cắt đất, quét tước chiến trường, cần phải làm quân địch nhìn không ra mặt đường cùng bình thường có gì bất đồng. Điên Hỉ Phát cùng Quách Lão đại điện sau, hai người bọn họ rời đi trước, không hẹn mà cùng nhìn địa lôi âm chắc chắc mà cười một cái. Này hai người trước kia sẽ không này biểu tình, trong lúc vô ý cùng Tống Phúc Sinh học, cảm thấy này biểu tình thực đàn ông. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tề quân binh dũng liền hướng về phía trước báo cáo, lại phát hiện Ngụy Yến lương đội. 2000 nhiều người đầu lĩnh cười. Yến quân lại tới cấp bọn họ đưa lương lạp. Nay thật đúng là không muốn sống nữa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi tìm cái chết. Vậy đến đây đi. Ngươi nhưng thật ra tới nha. Đại lang nắm con la xe, tam thúc, bọn họ như thế nào còn không qua tới đâu. Tống Phúc Sinh lánh mênh mông quần quận lương xe, một xe xe liền con la đều không hiếm lạ an thảo a. Cố ý không an bài song song đi, trước sau bài chạy, như vậy lộ rõ đội ngũ trưởng, nhân số có thể càng đổ sộ một ít, nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhanh. Quả nhiên, giọng nói mới lạc, nơi xa đã nghe tiếng chém giết. Hảo chút Tề Vương binh lính đồng thời hướng bọn họ vọt lại đây. Còn có kỵ binh. Vừa thấy chính là này 2000 người các loại đầu đầu ở kỵ thừa mà đến. Em ạ, sợ hòa nha. Phía trước có mai phục. Có mai phục. Chết, bảo vệ đạn pháo xe, mau bỏ đi. Tống Phúc Sinh xé vỡ hết hầu tê, lúc này hắn đều hận không thể lên mặt loa bà báo, cần phải muốn cho đối phương nghe được. Đối phương vừa nghe, này còn không riêng vận lương đâu. Lại vẫn có đạn tháo. Không cần hỏi, nhất định là cho kia lục gia tiểu tặc đưa. Truy ác hơn, cần thiết muốn đem những cái đó dân phu chặn đứng, cũng hạ khẩu lệnh, một cái cũng không cho buông tha, hướng. Tống Phúc Sinh lôi kéo con la bên cạnh xe chạy biên quay đầu lại, nghĩ thầm, ta nhưng nhắc nhở các ngươi, phía trước có mai phục, ta còn hô hai lần, các ngươi không tin đừng trách ta. Bỏ rớt con la xe, lên núi. Lục gia quân nhóm cùng chín tộc nam nhi nhóm lập tức bỏ rớt các loại trang thảo con la xe, hướng trên núi chạy vội. Con la xe liền như vậy không cần làm. Không có việc gì, cấp quân địch làm không có, còn có thể đoạt bọn họ con la, bọn họ lương. Lại nói quân địch chạy tới xốp xe vừa thấy tất cả đều là thảo, trừ bỏ đầu góc có bệnh sẽ lấy con la cho hả giận giết chết, còn lại chỉ định sẽ đến trước truy bọn họ này đàn rào hoạt. Đúng lúc này, cái thứ nhất bàn đạp địa lôi bỗng nhiên nổ vang. Bàn đạp địa lôi một nổ vang, liên hoàn lôi cũng bắt đầu biển lửa hiện thần uy. Tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, sấm vang vó ngựa phi, lập tức hoa phá trường không, cánh tay chân bay đầy trời. Có may mắn Tề Vương binh lính gián sơn biên xung tới, không tốt. Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc mai phục đến núi đá mặt sau, hai người liếc nhau, một túng tuyến. Chỉ xem giữa sườn núi đá vụn lôi nháy mắt kiếp nổ. Tảng đá lớn khối đá vụn khối giống thiên nữ tán hoa chuốt xuống mà xuống. Trong khoảnh khắc, Tề quân binh dũng chạy vắt giò lên cổ, kêu cha gọi mẹ. Trốn tránh không kịp, đầu đương trường đã bị hòn đá khai gáo. Kia may mắn đuổi kịp khổ người đại, trực tiếp đã bị tạp bẹp. Tống Phú Quý chép chép lưỡi, ai nha mà ơi, kia hốc tử đều làm ra tới. Cùng lúc đó, còn có một bộ phận binh lính bị bọn họ vài vị đầu lĩnh mang theo tránh thoát loạn thạch trận, xông lên sơn. Bỏ lên trên Tống Phúc Sinh bọn họ chi kỷ cấp tu ra hảo lộ. Trên đường thực đột ngột chọc mấy cái người bù nhìn, cũng không biết cái nào Tề quân tay như vậy thiếu, ngại chặn đường, dùng tay một lay, loảng xoảng liền nổ vang. Phòng trừng lay người bù nhìn binh lính, ở trước khi chết tưởng vấn đề đều sẽ là, à, khó trách, hảo hảo đường núi như thế nào sẽ chọc người bù nhìn. Kế tiếp đi lên Tề Vương binh thông minh, từ mặt khác chân núi dâm thảo lên núi. Kết quả lại không cẩn thận dẫm lên quái lôi. Tống Phúc Sinh chính là vào giờ phút này ngoi đầu, phía trước hắn vẫn luôn giấu ở trong rừng. Hắn múa may trong tay trường mâu, các huynh đệ, xuống núi, cho ta sát. Sắt, sắt, sắt. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi đều có đáp lại kêu giết thanh âm, bọn họ chạy vội giống đoạt bạc giống nhau xuống núi giết địch. Chương 516 nên ra tay khi liền ra tay hoa, canh một. Tề Vương binh lính giơ đại đao, phải hướng Tống Phúc Sinh chém lại đây lạp. Tống Phúc Sinh đôi tay cùng nhau dùng sức, trường mâu dùng sức một chát, chỉ nghe phụt một tiếng. Tên này binh lính bụng lập tức bị thọc xuyên, đã chết lạp, lại vẫn nắm chặt đao làm ra chém giết động tác. Tống Phúc Sinh rút ra trường mâu, tiến lên đạp hắn một chân, hắn lúc này mới ngã xuống đất. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng thời khắc. Sắt! Lại có không bị nổ chết Tề Vương tướng lãnh, đôi mắt lóe ác quang lao thẳng tới Tống Phúc Sinh. Trên chiến trường chính là như vậy, tất cả mọi người minh bạch một đạo lý, bắt giặc bắt vua trước cho ngươi đầu làm chết, quân tâm liền tan. Tống Phúc Sinh, ta cho các ngươi một cái hai cái đều tới giết ta. A! Hắn gào giống A, đôi tay bưng trường mâu liền vọt qua đi. Không chắc đấu. Chẳng những chưa cho đối phương tướng lãnh một mâu làm chết, phía sau nằm trên mặt đất bị tạc choáng váng binh lính, thế nhưng lảo đảo lắc lư đứng lên. Người này giơ trường kiếm, đang chuẩn bị ra sức một bác tử Tống Phúc Sinh phần đầu đánh xuống. Mà Tống Phúc Sinh lúc này gì cũng không biết. Không biết phía sau có người giục đem hắn đầu băm thành hai cánh, đang ở toàn tâm toàn ý cùng không ngã xuống Tề Vương tướng lãnh đại chiến 3 năm cái hiệp. Phút một tiếng, dì ngoạn ý dính hắn mãn cổ. Lại là dì ngoạn ý bánh xe đến hắn bên chân lạp. Tứ tráng một tay một phen khảm đao, song đao tứ tráng, từ phía sau vọt lại đây. Không chỉ có đem ý muốn đánh chết Tống Phúc Sinh binh lính một đao chém bay đầu, hơn nữa ba lượng hạ liền tiếp nhận Tống Phúc Sinh đối phó tướng lãnh, chuyển xê dịch mấy cái lắc mình gian liền nhảy lên chắn Tống Phúc Sinh phía trước. Này hết thể bất quá là chớp mắt phát sinh sự tình. Đương Tống Phúc Sinh lại nghiêng đầu một nhìn, tên kia tướng lãnh đã bị tứ tráng chém chết, đầu người không biết tung tích, chỉ chưa có cổ lại mạo huyết. Hướng, mau chút xuống núi, quyết không chuẩn làm lính liên lạc chạy ra. Liên ở Tống Phúc Sinh hô lên này khẩu lệnh khi, Điền Hỷ Phát đã vừa chạy vừa nhắm ngay bỏ lên trên mã muốn chạy trốn đi binh lính. Vèo một mũi tên, vèo lại một mũi tên. Đệ nhất mũi tên có chút hoài, đệ nhị mũi tên cấp mới bỏ lên trên mã binh lính lại bắn xuống ngựa. Chạy đến phụ cận, Điền Hỷ Phát túm ra hắn hảo mũi tên, lại chui vào đi, túm ra tới lại chui vào đi, hai hạ liền cấp người này chắc chết thấu thấu. Lại rút ra khi... Hắn chả vốn có thể lấy mũi tên hướng trên người cọ cọ, cấp cọ sạch sẽ. Thiết mũi tên nhiều khó lộng đâu, đến bất chút dùng. Cùng lúc đó, chín tộc hán tử nhóm sớm đã lao xuống sơn, thấy quân địch liền sát sát sát. Bọn họ liền giết địch động tác đều là giống nhau. Có binh kia đều chạy, bọn họ lại cực kỳ giống ở truy heo, quyết không thể làm quân địch chạy, chạy đi truyền tin, gọi tới viện quân tiếp theo chết chính là bọn họ. Vây bắt giống nhau. Chín tộc nam nhi nhóm cấp những người này bắt được liền sát. Vòng vây giết địch hồi. A. Có bao nhiêu hán tử muốn tê kêu A mới có thể huy đao? Có bao nhiêu hán tử là lần đầu tiên giết người? Có bao nhiêu đại lang, thiết đầu như vậy người trẻ tuổi, trên mặt mang theo huyết ô giết đỏ cả mắt rồi. Người dám thương cha ta. Đại lang ngao một tiếng mới kêu xong, đang muốn tiến lên. Ở Tống Phúc Tài phụ cận chín tộc hán tử nhóm nghe được tiếng la. Liền đồng thời chắt hướng công kích Tống Phúc Tài hai gã binh lính. Chúng ta một cái cũng không có thể thiếu, ông nội đang chờ hồi. Dám thương chúng ta người. Đại hận. Lăng là cho này hai gã binh lính chắt thành cái sảng. Tống Phúc Tài, ta chỉ là bị cắt cánh tay, không có việc gì không có việc gì, ta còn có thể sát, thỉnh cố hảo các ngươi tự mình. Ngươi dám thương ta nhị, nhị, nhị. Ông nội nói lắp tằng tôn còn không có nhị xong. Thương hắn nhị thúc binh lính cũng bị chín tộc các vị thúc bá mấy đao mất mạng. Chín tộc tác chiến phương châm luôn luôn là đem ngươi mệnh, hắn mệnh, trở thành chính mình mệnh. Đem ngươi mâu, ta mâu, liền thành một phen thần mâu, thần đao, thần thương. Đoàn kết nhất chi đối chiến, dám đem mệnh giao cho phía sau lưng huynh đệ. Mà lục gia quân nhóm cũng vượt quá Tống Phúc Sinh dự kiến, biểu hiện cũng không được. Tuy rằng, bọn họ chiếu chính quy lục gia quân kém xa. Đứng ở chân chính lục gia quân trước mặt, bọn họ cũng chính là cái binh tôm tướng cua. Nhưng là ngăn không được bọn họ các không màng tự mình an nguy, tức sủi bọt mép tề ra trận. Không màng chính mình có thể hay không bị chém thương, chính là sát, các giết đỏ cả mắt rồi. Cho các ngươi dám cắt chúng ta thiếu gia lương. Tiểu toàn tử cầm đại đao, mũi đao lao xuống, dùng sức một chát, nằm trên mặt đất binh lính lập tức liền vài cổ, chặt đứt khí. Ta cho các ngươi tưởng đói chết ta thiếu gia. Ta cho các ngươi tưởng đói chết sư phụ ta. Ta lộng chết các ngươi, lộng chết các ngươi. Tiểu toàn tử sát xong một cái, múa may lấy máu đao lại đuổi giết cái thứ hai, cái thứ ba, đệ thập cái binh lính. Cái này ngày thường chỉ dám đánh người bản tử, nhiều nhất kêu kêu khẩu hiệu kêu đánh kêu giết gã sai vặt, hôm nay đại khai sát giới. Cứ như vậy, một đường thông đồng tề vương binh lính lâm vào địa lôi trận, làm quân địch tử vong rất nhiều người, trọng thương rất nhiều người, tiếp theo dẫn bọn họ lên núi, trên núi lại tạc lạn phóng đổ không ít. Cuối cùng một đường truy đánh trở về sát, xuống núi tự mình thao đao tới cái xoay chuyển sát. Phi đầu tán phát Tống Phú Quý, mang theo nhân thủ, ở trước tiên sát vào quân địch lều lớn. Kia quân địch, trong nồi còn nấu cháo đâu, ai nha cái này không biết xấu hổ, phía trước là có bao nhiêu không lấy bọn họ này đám người đương hồi sự. Có phải hay không xuất phát trước còn nghĩ, đợi lát nữa lấy bọn họ này đám người liền uống rượu đâu, lấy bọn họ lương thực thịt ăn, lấy bọn họ lại gạch phao nước uống, sau đó một bên ăn một bên nhìn cho bọn hắn thi thể đôi ở bên nhau thiêu lâu, có phải hay không? Tống Phú Quý bị tự mình não bổ khí xong rồi. Mấu chốt nhất chính là, hắn bị tự mình đầu tóc cũng nguồn khí xong rồi. Có cái binh lính nguồn chém chết hắn, đau quá hoài, thế nhưng cho hắn bao bao đầu chém rớt. Vì cái gì bị thương luôn là kiểu tóc. Ngươi nhìn nhìn, biến thành tề nhĩ tóc ngắn. Cũng bởi vì cái này nhạc đệm, cấp Tống Phú Quý khí ở vọt vào quân địch lều lớn khi, móc ra lựu đạn. Lựu đạn vừa có mặt, so kêu đánh kêu giết còn hảo xử, hảo chút binh lính, lập tức quỳ xuống. Phục, thật bị đánh phục. Hai bên các nhường một bước được không? Cầu đại vương tha một mạng, làm chúng ta đương tù binh. Bất quá, nói trở về, đại vương không có mặc quân phục. Xin hỏi một câu, các ngươi là nào lộ a? Tống Phú Quý, đừng hỏi ta từ đâu tới đây, cũng đừng hỏi chúng ta muốn đi đâu. Ta cũng không phải đại vương, ta là, đại vương làm ta trước xuống núi. Đại vương, không phải, đâu. Tống Phú Quý vội vàng chắp tay. Tống Phúc Sinh một thân vết máu xuất hiện. Nhìn mắt quỳ đầy đất tù binh, lại cấp tốc quay đầu nhìn mắt Tống Phú Quý. Khó trách hắn vừa rồi cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai là Phú Quý kiểu tóc. Phú Quý như thế nào trong nháy mắt liền biến thành nữ nhi trước kia sơ sóng sóng đầu. Đầy đất tù binh, còn có hiện bó hảo lục tục gáp tiến vào. Tù binh đại biểu. Đại vương, ta chỉ là cái đầu bếp à, ta cũng là bị trộm tới bất đắc dĩ đương binh sĩ, xin tha một mạng. Như vậy được không, chúng ta sẽ thành thật, tuyệt không phản kháng, tướng lãnh cũng chưa, chúng ta phản kháng cũng vô dụng không phải. Hơn nữa cái gì việc nặng việc dơ chúng ta đều làm. Tống Phúc Sinh em chắc chắc gửi, vô nghĩa, đương nhiên muốn tử các ngươi làm. Còn có này cháo, đại vương, các ngươi uống đi. Vô nghĩa, đem các ngươi trước thí nghiệm một chút, nếu không có độc, chúng ta đương nhiên muốn uống. Này giết người giết, mệt quá sức, khát hỏng rồi. Chương 517 con trống trước, canh 2. Đối mặt hơn 400 danh tù binh, xử lý như thế nào, đây là cái vấn đề. Nếu này chỉ là bình thường hai quân giao chiến, không cần phải nói, đánh thắng sau, phái người trực tiếp đem này đó tù binh áp tải trở về thành có thể. Nhưng vấn đề là, chúng ta này không phải bình thường hai quân giao chiến. Chẳng những không có dư thừa nhân thủ đem này hơn 400 người áp tải trở về, hơn nữa chúng ta trượng cũng không có đánh xong, còn muốn tiếp theo về phía trước đánh. Kia mang theo đi, cũng không hoàn toàn được không? Mặc dù ta rớt những người này áo giáp binh khí, chúng ta chính mình mới là 500 người đội ngũ, như thế nào quản lý này hơn 400 danh tù binh? Quản lý không tốt, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tống Phúc Sinh dùng cơm uống múc một ngụm cháo, mới uống hai khẩu, bên ngoài liền truyền đến kêu cha gọi mẹ động tĩnh. Sao lại thế này? Có ánh mắt không thành thật, vừa thấy chính là lính dày dạn, tứ tráng cấp giết mấy cái, phỏng chừng là dọa sợ bọn họ đi. Tống Phúc Sinh gật gật đầu, dùng dính huyết tay, tiếp tục múc cháo uống. Những cái đó tù binh bị trói gô, hiện tại chính quỷ gối bên ngoài. Chuẩn xác mà nói, là chính quỷ gối lôi khu. Trước làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi, dám lộn xộn, có sấm rền cùng không nổ vang làm không hảo liền sẽ kiếp nổ. Vậy đừng trách hắn, tự mình làm. Mà chúng ta người một nhà, là rút ra vài tên rất xa trông coi, tay cầm cung tiễn, có quỷ gối kia không thành thật liền lập tức bắn chết. Cũng có mấy người tay cầm lựu đạn, đứng ở một bên giám thị. Nay liền làm kia hơn 400 danh tù binh, trước mắt liền nội chiến. Quỳ gối nơi đó cãi nhau, mắng to bị dọa không nhẹ chính kêu cha gọi mẹ binh lính, ngươi nhỏ một chút thanh khóc, câm miệng. Các trong lòng sợ hãi, sợ tiếng khóc quá lớn, hoặc là có quỷ gối nơi này thoạt nhìn không phải như vậy đặc biệt quy củ, sẽ đem sở trường lôi chọc bao. Kia một cái ra hỏa ném lại đây, quỷ gối nơi này người liền tất cả đều không chạy. Báo, đầu. Tống Phúc Sinh cầm cơm muỗng ngoái đầu nhìn lại, nói. Tiểu toàn tử giết người không khóc, giờ phút này vành mắt lại đỏ bừng, đầu, ngài vẫn là đi theo ta đi. Tống Phúc Sinh nhìn hắn liếc mắt một cái, đi theo đi. Đương nhìn đến đạn tháo, một túi tiễn vũ chờ các loại linh kiện vũ khí. Còn có mì. Kia chính là mì nào, vừa thấy chính là tinh đồ ăn, thịt viên, đương nhiên còn có đại liệt ba cùng nãi gạch, cùng với một dương đóng gói phá lệ đặc biệt. Đây là cái gì? Hạt mẹ hồ sao? Đen tuyển. Tống Phúc Sinh cũng liền minh bạch tiểu toàn tử vì cái gì vành mắt đỏ bừng. Nhà hắn thiếu gia đồ ăn tất cả tại này. Nhà hắn thiếu gia ngày thường thượng chiến trường đều ăn được. Tiểu toàn tử nghẹn ngào, đồ ăn bị tiệt tại đây, ta đây thiếu gia hiện tại ở ăn cái gì nào? Người thiếu gia A. Người thiếu gia ở chảo cá, hắn đã không chú ý ăn uống. Hắn hoàn mỹ thuyết minh, đến gì thời điểm nói gì lời nói. Báo, tam thúc. Tống Phúc Sinh thét ra lệnh tiểu toàn tử cùng lục gia quân nhóm, thu hồi bi thương, đêm này đó pháo gì đó nắm chặt trang xe so cái gì không cường, lại bị đại lang cấp hỏa hỏa kêu đi. Đại lang cũng là không hảo hảo hội báo, bạch mặt phi kêu Tống Phúc Sinh tự mình đi xem. Một cái hai cái, có chuyện liền nói bái. Nay đều cái gì Tống Phúc Sinh nghẹn trở về dư lại nói. Không hề chuẩn bị tâm lý, liền nhìn đến rậm rạp đầu người. Còn cấp xếp thành hình nón trạng. Nguyên lai, phía trước tìm kiếm, kính viễn vọng nhìn đến dân phu đống lửa là chỉ thiêu xác chết, đầu người lại đơn độc bị cắt xuống dưới, xếp thành tháp hình. Này mục đích đe dọa lúc sau tới dân phu, khả năng càng là cấp lúc sau tới cứu viện tướng lãnh xem. Tống Phúc Sinh nộ mục nhìn bị nhéo đến trước mặt hắn trong đó một người tù binh. Tù binh nơm nớp lo sợ nói cho hắn, không, không kém chúng ta, là tề vương luôn luôn làm chúng ta như vậy. Giờ khắc này, Tống Phúc Sinh xưa nay chưa từng có đại hận một người, đó chính là Tề Vương. Khó trách có thể làm ra không màng chính mình thành trì bá tánh chết sống, làm hắn cổ đại lão nhạc phụ như vậy đại số tuổi, đều đi đổ tường thành. Khó trách có thể làm ra bức bách cậu em vợ tức phụ những cái đó tuổi trẻ nữ nhân đi ủy lạo quân đội. Khó trách có thể làm ra ở trước tiên bỏ thành chạy trốn, hoàn toàn đem hắn ở cổ đại quê quán chắp tay nhường người, một chút nhân tính cũng không có. Một kia bức cách cũng không chiếm. Khó trách. Báo, tam thúc. Nói. Ngài xem. Cao Thiết Đầu vẫn luôn ở phụ trách từ sơn biên ven đường trở về nhặt bị tạc thương tù binh. Tống Phú Quý là mang theo nhân thủ, phụ trách ở trên núi siêu tầm không chết thấu, cùng với đem chết thấu cấp chồng cùng nhau ném xuống tới, đợi lát nữa thiêu, để ngừa dịch bệnh. Đây là Phú Quý Thúc, từ một người chết thấu tướng lãnh trên người lấy ra tới. Tống Phúc Sinh nhìn Tề Vương cấp tên này tướng lãnh tin, một mực mấy hành, xem xong hắn càng muốn mắng Tề Vương cái kia bẹp con bê. Tề Vương lại trước tiên chạy. Chạy phía trước còn rất tổn hại. Tin đại khái nội dung, ở hắn xem ra chính là lừa dối. Lừa dối này 2.000 binh, cùng với phía trước cắt tân mà mai phục đại lượng binh lính, cần phải ở nhất định phải đi qua địa Hoàng Diệp, cùng số 7 đưa lương địa điểm tất sẽ đi qua địa phương mai phục hảo. Vây khốn lương đội. Làm lục bạn không có hậu viên, lấy phối hợp ở phía trước tấn công lục gia quân Lỗ Vương. Tin còn dặn dò không cho cùng lục gia tiểu tặc chính diện ngạnh cương, bởi vì lục gia tiểu tặc có uy lực vô cùng đồng tháo. Nhưng nếu có thể chặn đứng tiểu tặc cấp dưỡng cùng đạn tháo, phía trước Lỗ Vương binh lực lại hao hết lục gia tiểu tặc đã có đạn tháo, các ngươi lại đi. Đãi lấy lục gia tiểu tặc thủ cấp. Công lớn một kiện, xong việc phong hầu. Tống Phúc Sinh híp mắt nhìn trong tay này phong thư. Con hầu, ngươi tự mình vương đô muốn giữ không nổi, ta xem ngươi là ở chơi hầu. Cái này Tề Vương, có một ngày, lão tử nếu có thể gặp được ngươi, ta có thể hay không điểm như gì, ta cũng muốn tìm mọi cách lộng chết ngươi. Tống Phúc Sinh chịu này đó đầu kích thích, những cái đó toàn bộ đều là dân phu mệnh. Có bao nhiêu lão mẫu thân mất đi nhi tử? Có bao nhiêu hải tử mất đi phụ thân rồi? Có bao nhiêu nữ nhân mất đi trượng phu? Có như vậy một cái trước mắt. Nói thật, hắn xem những cái đó tù binh cực kỳ không vừa mắt, cũng hận không thể đem này đó tay nải toàn bộ. Nhưng đương hơn 400 người quỳ xuống đất cầu hắn, khóc lóc nói chúng ta cũng là bị cường trinh đi lên, khởi này thân quân phục cùng các ngươi giống nhau. Mà hố sát là mệnh lệnh, chúng ta không nghe chính là cãi lời quân lệnh. Còn có tù binh khóc lóc tố giác, đại vương, hắn hai cái là nhiều thế hệ quân hộ, chúng ta nhưng cùng bọn họ bất đồng. Nay một giọng nói, đổi lấy hắn có thể tồn tại, tù binh nhóm liền bắt đầu cho nhau cử báo. Cuối cùng chỉ tố giác ra 7 cái. Hơn 400 người, mới 7 tên chức nghiệp quân nhân, Tống Phúc Sinh tin hay không? Hắn thật đúng là tin. Bởi vì Tề Vương nhất định là mang theo hoàn mỹ đội ngũ chạy trước, hảo binh đã sớm mang đi. Dư lại này đó 25 tử, nếu không phải ngốc, cũng sẽ không tin đánh thắng lục gia tiểu tặc, phong hầu. Sau đó căn cứ tin nói, đi tìm Lỗ Vương. Tìm Lỗ Vương làm gì đâu, là mang theo bọn họ đi thuyền hướng Hải Châu trốn. Hải Châu, khuê nữ nói qua, kia chẳng phải là hiện đại Liên Vân Cảng sao. Nhân ra Lỗ Vương có thể mang các ngươi. Một đám pháo hồi. Lại nói chỉ bằng các ngươi, ngươi chờ lục gia tiểu tặc ăn no, có thể cho các ngươi thu thập kêu cha gọi mẹ. Tống Phú Quý hai tay giơ trường mâu, quăng một chút sóng sóng đầu, mau chút, nhanh nhẹn. 300 nhiều danh tù binh bị trói, xuyến thành chuỗi hướng trên núi bò. Tảng đá lớn trong động, Tống Phú Quý liêu một chút tóc mái, chắn đôi mắt, lại kêu gọi nói. Ta nói cho các ngươi, này sơn động bên ngoài làm chúng ta vòng thượng lôi. Nói thật, có quấy lôi, quấy một chút liền tạc. Còn có dẫm đạp lôi, chôn nào ta đều nhớ không rõ, một cái ai một cái. Thành thật, một ngày có thể cho các ngươi hướng trong ném cả lăm, ném điểm nước. Nhưng các ngươi nếu là có nghĩ ra sơn động hít thở không khí, chạy trốn, vậy các ngươi cùng nhau ai tạc đi, nhưng thật ra hoàng tuyển trên đường có cái bạn. Dù sao nhiều ta cũng không nói, các ngươi có thể chính mình ra tới thử xem. Bên ngoài, dưới chân núi, Tống Phúc Sinh bị hắn đại ca cuốn lên. Vì sao đều có thể mang lên kia 100 nhiều danh tù binh đi, không mang theo ta a? Đúng vậy, Tống Phúc Sinh tuyển ra 100 nhiều mệnh thoạt nhìn thành thật tù binh, cho hắn xe đẩy bán cu ly. Này không phải cũng chặn được không ít sao? Chính bọn họ người muốn kéo đạn tháo, muốn đem lục bạn dùng thuận đường cấp kéo đi. Đại ca, ngươi nghe ta nói, ngươi bị thương. Tống Phúc Tài không vui, ta bị thương chỉ là cánh tay, lại không phải chân. Nhưng chúng ta này đám người, có 27 vị chân bị thương, là không thể lại tùy đội ngũ lên đường. Bọn họ chân bị thương thấy thế nào thủ trong sơn động những người đó. Ngươi nghe ta nói, đại ca, ngươi đến phụ trách quản những người này. Ta sẽ lưu có thức ăn, cho các ngươi chát thượng lều, lưu lại thuốc trị thương. Cùng với lại cho các ngươi lưu chút lựu đạn phòng thân dùng, các ngươi một bên dưỡng thương một bên đám người. Liên ngươi một người chân không thương, phải đợi hoàng thượng lương đội hoặc là cứu viện quân. Ngươi nhìn đến có đội ngũ tới, liền phải chạy đi tìm người, mặc dù là dân phu đội ngũ cũng có quan viên ở, một là nói nói sơn động tình huống. Nhị là nhất định phải nói cho bọn họ đi ngang qua nơi này phương vòng đi, nơi đó có sấm rền, đừng đem ta người một nhà tạc. Ta cũng không có không đem không vang lôi đào ra. Nhưng nếu là không có viện quân, cũng chưa thấy được lương đội đâu. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày, lục bạn liền nhất định sẽ phái người khoái mã tới đón các ngươi. Tống Phúc Tài lúc này mới ứng. Tống Phúc Sinh vô hắn đại ca bả vai, lại dặn dò một ít chi tiết. Chương 518 để lại người sống. Dễ phục. Tống Phúc Sinh ra lệnh một tiếng, lục gia quân nhóm cùng 9 tộc toàn thể nam nhi liền bắt đầu thay quần áo. Đại đa số là trong sơn động những cái đó tù binh quần áo. Nhưng cũng có từ người chết trên người bái xuống dưới. Chuyên chọn sạch sẽ, vết máu thiếu một ít thay. Đổi hào sau, Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt hắn đại ca, lại nhìn mắt những cái đó chống côn lục gia quân. Lúc này những người đó, mặt đỏ lên miệng trắng bệnh, miệng vết thương bị bố cột lấy, vết máu đem bố xuống nước. Nhưng có thể cho dược đã đều để lại, chúng ta mang dược cũng coi như sung túc. Có thể nói, đúng là bất đắc dĩ, mới có thể đem chúng ta này 28 người, ném tại đây tòa không biết tên trên núi. Bao gồm Tống Phúc Tài. Tống Phúc Sinh đem hắn thân đại ca ném vào này. Hắn muốn cho những cái đó bị thương lục gia quân nhóm trong lòng có thể càng có cảm giác an toàn. Hắn thân đại ca đều lưu tại này, liền chứng minh hắn nhất định sẽ nghĩ cách trở về. Lục gia quân nhóm có lẽ cũng đã nhìn ra, phía trước còn sôi nổi khuyên hắn, thế Tống Phúc Tài nói chuyện. Làm đại ca đi theo đi thôi, lưu lại đại ca bạch ngủ. Đối, không sai, bạch ngủ. Bởi vì so với cái cánh tay bị thương Tống Phúc Tài, đi theo người, kỳ thật có rất nhiều so Tống Phúc Tài thương còn trọng. Chẳng qua những người đó không thương đến chân, còn có thể lên đường. Cho nhau cởi sạch cánh tay mạt mạt dược, dùng bố bao một bao, chỉ cần không cảm nhiễm, còn có thể tiếp theo làm. Đây là chúng ta Hoàng Diệp chiến dịch thương vong trình độ. Lao Tam, yên tâm. Tống Phúc Tài nhìn Tống Phúc Sinh nói. Đại ca không chỉ có sẽ đem ngươi an bài nhiệm vụ hoàn thành rõ ràng, đem trong động những cái đó ra hỏa thủ một cái cũng đừng nghĩ trốn, hơn nữa càng sẽ chiếu cố hảo này đó chân thương lục gia binh, làm cho bọn họ một cái đều không ít. Tống Phúc Sinh lôi kéo con la xe, ở nơi xa gật gật đầu. Xuất phát. Tiếp theo trạm, cắt tân mà. Tống Phúc Sinh căn bản liền không muốn đi mặt khác đưa lương địa điểm, hắn mục tiêu vẫn luôn là số 7. Chết vào bãi biển sao. Tìm có hải. Mà phía trước mấy cái đưa lương địa điểm tuy cũng có cá biệt cung cấp nuôi dưỡng mà có hải vực, nhưng là này đều chậm trễ nhiều ít thiên, lục bạn nhất định đã sớm đi ngang qua. Trong không gian, Tống Phục Linh nói cho chính mình muốn chấn định. Cắt tân mà rốt cuộc có bao nhiêu người đâu? Không, có bao nhiêu người cũng không cần hoảng. Đối mặt nhân số càng là đông đảo, càng phải bình tĩnh mà giúp Lao Ba tưởng đột phá khẩu. Dùng vĩ đại lãnh tụ nói chính là, lấy thiếu đánh nhiều, chúng ta muốn ở chiến lược thượng coi rẻ hết thảy, muốn ở chiến thuật chi tiết thượng coi trọng hết thảy. Bất luận cái gì đội ngũ đều có nhược điểm, nghiêm túc phân tích, chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch, đối địch quân phải có một hợp lý dự án. Tống Phục Linh trên giấy bắt đầu viết. Chúng ta hiện tại ưu thế đều có cái gì? Căn cứ Lão Ba báo cáo hồi tình huống, chúng ta đã thay quân địch trang phục. Như vậy, thời khắc mấu chốt, có thể áp dụng chém đầu hành động. Lẫn vào khu vực địch chiếm đóng, sờ hảo vị trí, bí mật xử tử cắt tân mà quân địch tướng lãnh. Khó xử là, người này tuyển. Tứ Tráng không có biện pháp làm được một ngụm hấp, hắn không có khả năng đồng thời bí mật chém đầu vài người. Tống Phục Linh ở điểm này vẽ cái dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi liền đại biểu yêu cầu lặp lại suy tư vấn đề. Tiếp theo, nàng viết xuống cái thứ hai ưu thế. Căn cứ Lão Ba sở giảng thuật, Hoàng Diệp khu vực binh lính cũng không phải tinh nhuệ bộ đội, suy đoán lúc ban đầu đều là lâm thời cường trinh khâu ra tới tân binh, sức chiến đấu cùng sĩ khí đều tương đối thấp hèn. Lão Ba đang nói lời này khi, còn đánh giá quá như vậy một câu, cùng cái loại này trang bị hoàn mỹ, võ nghệ cao cường, đánh lên trượng không muốn sống đội ngũ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên nói, Lão Ba vận khí tốt ta, nếu là thật đụng tới cái loại này huấn luyện có tố tác chiến phong phú quân địch, chỉ bằng chúng ta này đó binh tôm tướng của chỉ định là quá sức. Cho nên nói, giả thiết, cắt tân mà cũng là loại này quân lính tàn mạ, sức chiến đấu thấp hèn, như vậy người lại nhiều một ít cũng không đáng sợ hãi đi. Như vậy chúng ta ưu thế là, quân địch binh lính chính là vì hôn khẩu cơm ăn, không đáng đáp thượng mạng già, ở tướng lãnh bị chém đầu sau, không ai đi đầu, sĩ khí giảm đi, sẽ không ngoan cường chống cự. Đây là một loại tâm lý ưu thế. Bằng vào điểm này, loại thứ ba ưu thế liền ra tới. Tống Phục Linh viết đến, cắt tân mà cùng Hoàng Diệp bất đồng. Đánh Hoàng Diệp nơi đó, nặng nhất nhiệm vụ là muốn phong tỏa tin tức, cần thiết muốn bảo đảm không người chạy ra. Một khi nếu là có người chạy đi cấp cắt tân mà mật báo, làm quân địch trước tiên có điều chuẩn xác, thả biết được chúng ta có địa lôi lựu đạn, tác chiến sách lược là dẫn quân địch lâm vào địa lôi trận, vậy quá khó đánh. Đây cũng là chúng ta bị thương trên dưới 100 nhiều người nguyên nhân. Lúc ấy tình huống nhất định phải xuống núi, chỉ dựa vào lôi oanh không được, ở cuối cùng phương binh lính vừa thấy có lôi, dọa hắn khả năng không về phía trước hướng, quay đầu liền chạy. Chúng ta liền phải ở trước tiên đuổi theo, liền phải chân chính cùng bọn họ tới cái vật lộn. Chạy ra năm dặm mà cũng muốn cấp đào tẩu quân địch nắm trở về, một cái cũng không thể buông tha. Bằng không vì cái gì hội liền nghỉ ngơi chỉnh đốn đều không thôi chỉnh. Đơn giản quét tức chiến trường, lập tức liền đi. Đều là vì cái này nguyên nhân. Nhưng cắt tân mà không giống nhau. Cắt tân mà, đến lúc đó quân địch binh lính chạy liền chạy bái. Chúng ta đã không sợ bọn họ lại đi truyền tin, bọn họ cũng không trâu ngồi nhưng tạo. Chúng ta mục đích căn bản liền không phải chảo càng nhiều tù binh, không phải muốn cùng quân địch chém giết cái ngươi chết ta sống, càng không phải cắt tân mà chiến dịch nhất định phải đánh thắng. Chúng ta mục đích là... Chỉ cần đừng cản chúng ta, có thể mau chóng thông qua, đừng thương tổn chúng ta, nhưng cái đó quân địch nguyện ý hướng nào chạy liền hướng nào chạy. Tống Phục Linh thông qua trở lên vài giờ lại viết đến, kỳ thật nhân số càng nhiều đội ngũ, tại hậu cần, dịch bệnh chờ phương diện càng là tồn tại vấn đề. Mấy ngàn người, bộ phận chiến trường, quy mô đã phi thường khổng lồ. Ví phương tựa như trường học khai đại hội thể thao, các lớp đứng chung một chỗ, người nọ số thoạt nhìn rầm rạp, ăn uống kéo gì, những cái đó quân lính tản mạn khả năng khắp nơi tồn tại lỗ hổng, một cái lôi ném qua đi, cũng có thể tạc, không, là dọa chạy thật nhiều người. Muốn cho lão ba dùng kính viễn vọng trọng điểm quan sát quân địch hậu cần kia một khối. Ly cắt tân mà không đủ 10 dặm địa. Tống Phúc Sinh liên tục làm đại gia không bạch không hắc lên đường, chính hắn cũng lại hắc gầy một vòng. Nhưng hắn cảm thấy chính mình cũng không khổ, bởi vì trên người hắn không thương. So với lục gia quân nhóm cùng chín tộc chúng huynh đệ mang thương còn muốn phụ trọng đi trước, hắn mệt bạo gầy không tính gì. Tống Phúc Sinh nhìn tình huống, Trung Ngọc, Thường Đại, hai người dẫn đầu, mang đại gia tàng hảo lương xe, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lúc này đại gia cũng không hỏi hắn đi làm gì. Bởi vì đoán được, tống đầu không dễ dàng à, ở đại gia nghỉ ngơi khi còn muốn trước tiên đi dò đường. Vừa đi, qua lại chính là 10 mấy 20 dặm mà. Tống đầu càng là cực kỳ mệt tâm, đi bước một đều phải tính toán hảo. Từng nói giỡn cùng bọn họ nói qua, trên vai chịu trách nhiệm là mấy trăm người mệnh, một bước cũng không dám tính sai. Mà đại gia có thể hỗ trợ chia sẻ đơn giản chính là nghe lời, làm gì liền làm gì. Tống Phúc Sinh xuất phát khi cũng đã là sau nửa đêm, đương hắn mai phục đến ly quân địch phi thường gần trong bụi cỏ khi, trời đã sáng. Nơi này không có sơn có thể đương che đậy. Hắn hốc mắt sụp sụp, vành mắt hắc hắc, ghé vào trong bụi cỏ, cẩn thận móc ra kính viễn vọng. Một tả một hữu, phân biệt là Tứ Tráng cùng Tống Phú Quý. Ân, sao lạ? Tống Phúc Sinh híp mắt lại lần nữa dùng kính viễn vọng nhìn, như thế nào có chúng ta dân phu ở đậu? Giống như ở làm việc. Bị bắt được, không có toàn sát. Chương 519 quân sư quạt mo, canh 2. Làm Tống Phúc Sinh cảm thấy nghi hoặc có hai điểm. Một là, căn cứ Hoàng Diệp tù binh theo như lời, Tề Vương là có tật xấu. Tật xấu là, bắt lấy Yến Vương cũng chính là tân hoàng thủ hạ không quan tâm là dân phu vẫn là binh lính, toàn bộ đầu mình hai nơi, giết chết bất luận tội. Cho người ta đầu bãi thành phẩm tự hình. Tống Phúc Sinh không biết đại doanh phụ cận rốt cuộc có hay không phẩm tự hình, kính viễn vọng không quan sát đến. Nhưng là tồn tại này đó dân phu qua lại đi lại, đủ để chứng minh nơi này tướng lãnh, cũng không có toàn nghe Tể Vương mệnh lệnh. Đầu đội màu xanh lục Thảo Hoàn Tống Phú Quý, có bất đồng ý kiến. À, Thảo Hoàn là hắn hiện biên, đã có thể làm tóc không loạn phiêu, bò trong bụi cỏ còn có thể đương nghiệm hộ. Không chỉ có biên Thảo Hoàn, còn cho hắn chính mình, Tống Phúc Sinh, Tứ Tráng đều biên thảo y hề. Xuất phát trước, thời tiết rõ ràng còn thực nhiệt, nay một đường xuống dưới, sáng sớm một đêm đã coi chút lạnh, đặc biệt là quỳ dạp trên mặt đất vẫn không núp ních, cảm giác trên mặt đất khí lạnh đều nhắm thẳng trong thân thể nhảy. Đừng đem nơi này tướng lãnh tưởng có bao nhiêu hảo, ta cho rằng là nhân số quá nhiều, nấu cơm lao lực. Chúng ta mới bao nhiêu người? Nếu như không phải có xuyến thành chuỗi bánh nướng cùng liệt ba, dọc theo đường đi chỉ nấu cơm, chúng ta hiện tại cũng đến không được. Bọn họ A, là làm này đó dân phu đương cu ly, cấp nấu cơm hoặc là đốn tuổi. Chờ cấp lương đội tiệt không sai biệt lắm, tiểu tướng quân kia mặt cũng đói không sai biệt lắm. Tống Phú Quý vừa nói vừa làm cái cắt cổ động tác, lại đem này đó dân phu một sát. Tứ Tráng gật đầu. Tống Phúc Sinh trầm ngâm một phen cũng gật đầu. Bất quá, còn có điểm thứ hai nghi hoặc. Vân Ngai quan nơi đó, hắn rõ ràng có cố ý hỏi thăm quá. Hướng đông mấy chi lương đội là cùng nhau xuất phát. Thiến quan nội hướng đông, chính là đi hướng tiểu tướng quân phương hướng. Rõ ràng là cùng nhau hướng này mặt đi, Hoàng Diệp lại là nhất định phải đi qua mà, vì sao Hoàng Diệp nơi đó dân phu đều bị xử tử, lại vẫn rơi rớt này đó dân phu tới cắt tân mà. Tống Phú Quý cho tự mình một miệng, đem mùa đánh chết. Hắn nghe xong Tống Phúc Sinh nghi hoặc, lại vội vàng đoạt lời nói. Hào lý giải. Hoặc là này hai cái địa phương quân địch, cũng không phải cùng nhau tới. Ta trước mắt quan sát này đám người, nhân ra là trước tới, Hoàng Diệp nơi đó là sau đi. Tồn tại này đó dân phu, đi ngang qua Hoàng Diệp thời điểm, Hoàng Diệp nơi đó còn không có người đầu bái. Hoặc là chính là chúng ta này đầu, cùng nhau xuất phát mấy chi lương đội ra mâu thuẫn. Lời này như thế nào giảng? Phúc Sinh, có người tham công bái, có mấy người có thể giống ngươi dường như vậy một. Cấp Tứ Tráng lo lắng, thật muốn nhắc nhở, một thân chính khí, chính là sẽ không nói. Tuấn tú lịch sự, trong ngoài như một. A, còn không phải một thân chính khí nột. Tóm lại, ta đoán, chính là mỗi chi lương đội không phải đều có áp tải quan sao. Cùng nhau xuất phát mang đội áp tải quan, có nổi bật muốn cất công. Cái thứ nhất tới, cùng cuối cùng một cái tới, kia có thể giống nhau sao? Liền có như vậy một chi lương đội, cướp lên đường, cướp đến, cướp tiến vào bấy giờ. Tống Phú Quý nói xong, hít hít nước mũi, ngươi nhìn cho hắn đông lạnh. Tống Phúc Sinh ngó mắt Tống Phú Quý, trong lòng, ân, ta này quân sư quạt mo phân tích cực hảo. Vì xác minh này đó suy đoán, càng là vì nghe khuê nữ nhiều cha tìm lỗ hổng, Phục Linh nói rất đúng à, nhiều quan sát hậu cần, cùng với quân địch tuần tra thay ca một ít quy luật. Tống Phúc Sinh, Tống Phú Quý, tứ trang ước chừng ghé vào nơi này hai canh giờ không núp ních, ấn hiện đại thời gian tính liền tính bốn cái giờ. Ở giữa, Tống Phúc Sinh dùng kính viễn vọng quan vọng đến, tồn tại dân phu nhân không nhiều, cũng liền trên dưới 100 nhiều người. Này đó dân phu, trước nay liền không nhìn thấy quá nghỉ ngơi, vẫn luôn ở không ngừng làm việc, cũng liền sợ không tới làm xong một ngày sống sau, những người này sẽ ở tại nào. Như thế nào có thể đem này đó lực lượng cấp sử dụng tới đâu. Ở giữa, cũng phát hiện một kiện đại hỷ sự, đó chính là này giúp quân lính tản mạn cũng không thế nào tuần tra a, thực bệnh hình thức khắp nơi hạt chuyển, một đội rất là tản mạn. Thoạt nhìn càng như là ở chỗ này hôn nhật tử. Hôn đến nhật tử là có thể đi thuyền đi Liên Vân Cảng có phải hay không? A, hừ, không tốt. Tống Phúc Sinh mới hừ lạnh xong liền sắc mặt biến đổi, triệt. Hai đội binh lính, áp bọn dân phu chuẩn bị lại đây cắt thảo nhặt xài. Ba người khoác thảo y yề, vèo vèo vèo liền miêu eo chạy. Chạy hơn phân nửa mới bắt đầu hối hận. Chạy cái gì sao? Hẳn là lại lớn mật chút lên cây. Thừa dịp những cái đó dân phu nhặt xài thời điểm, cẩn thận quan sát, nhìn xem có hay không cơ linh có thể cùng bọn họ đúng đúng ám hiệu. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ a, chúng ta muốn ở trong chiến đấu lần lượt tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Lần sau thì tốt rồi. Chương 520 lục gia tiểu tặc tới cũng, canh ba, vì minh chủ kỳ ú nỉnh đánh thưởng. Tống Phúc Sinh trở về chuyện thứ nhất đang muốn nói mở họp, kết quả tập thể tạo phản, cầu hắn, đầu. Ngươi ngủ một lát đi, cầu ngươi, không kém này trong chốc lát, lại ngao đi xuống, ngươi liền phải chịu không nổi. Tống Phúc Sinh lúc này mới trên đầu mang phao quá phòng mũi thủy khăn trùng đầu, tiểu mị trong chốc lát. Chỉ một cái xoay người liền tiếng ngáy vang lên. Từ Hoàng Diệp chiến kết thúc. Hắn à, mệt không rảnh tiến không gian trấn an thế nữ, không rảnh đi ăn trong không gian ăn uống, càng không rảnh làm ra vẻ đi hồi ức tự mình giết qua người. Hắn kỳ thật so với ai khác đều nóng nội. Lãng phí một ngày, lục bạn kia mặt nguy hiểm liền sẽ gia tăng một phần. Lục bạn cạn lương thực tin tức, đạn pháo cũng dùng không có tin tức, nếu là làm chính diện đối phó với địch Lô Vương biết, kia không hảo. Chính là, vẫn là câu nói kia, trên người hắn gánh vác chính là mấy trăm điều sinh mệnh, càng sốt ruột càng phải ổn. Tuy rằng đánh bại, hắn cũng có thể tồn tại, tứ tráng có thể đơn độc bảo vệ hắn trở về. Việc này đã sớm trước tiên nói tốt, hắn dặn dò qua tứ tráng. Cần phải bảo đảm đem hắn giao cho tiểu thư tiền bội anh. Nhưng là, hắn một người tồn tại trở về. Ai? Liền không thể lên mặt hỏa mệnh quá mạo hiểm. Không nói vạn vô nhất thất đi, cũng muốn nơi trốn tính kế đến. Bằng không bọn họ đều ở Cát Tân mà nơi này đều xong đời, lục bạn liền càng xong rồi. Cát Tân mà, chính là kia cuối cùng một run run, càng đến điểm mấu chốt càng phải ăn trụ kính, bình tĩnh. Hơn một canh giờ sau, Tống Phúc Sinh liền dậy. Tối nay muốn đêm thăm quân địch doanh, lúc này ai khuyên hắn cũng vô dụng, mở họp. Mở họp khi, xuất hiện cái nhạc đệm. Có một người tù binh địch lại đây đưa củi lửa, không củi lửa, hắn nghe xong một lỗ thai, khống chế không được mà nói câu. Đại vương, các ngươi còn dùng thương lượng A. Các ngươi có biết hay không lôi có đều dò người. Kia đánh chúng ta cùng đánh bọn họ có cái gì khác nhau. Không phải nhiều điểm người sao, liền trực tiếp ném lôi bái. Làm Quách lão đại cấp đạp một chân. Ngươi không có tư cách nói chuyện, ngươi cái tù binh. Ân. Tống Phúc Sinh khai hạ đào ngũ, tại đây danh tù binh địch bị Quách lão đại trói gô cột vào con la bên cạnh xe, làm cho bọn họ cần thiết ngủ khi. Tống Phúc Sinh đột nhiên hỏi đại gia, địa lôi, lưu đạn, ở chúng ta người một nhà trong mắt, là cái dạng gì tồn tại? Em à, ta liền chưa thấy qua lợi hại như vậy. Ta cũng chưa thấy qua. Có thể là ta kiến thức thiếu. Chín tộc nam nhi nhóm liền nhìn về phía lục gia quân nhóm. Lục gia quân nhóm cho khẳng định, chúng ta có lẽ cũng là kiến thức hạn hẹp, chúng ta cũng cảm thấy lắm ánh. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, chẳng lẽ là ta làm hiện đại người, chính mình xem thường chính mình lôi. Có ý thức lầm khu, rốt cuộc ta hiện đại có quá nhiều so thổ địa nóng nảy làm hại vũ khí. Nhưng nơi này là cổ đại. Các tân mà đội ngũ lại không phải hoàn mỹ đội ngũ, bọn họ còn không phải là có mâu trở vũ khí lạnh sao. Tống Phúc Sinh cười, càng có tin tưởng. Cùng lắm thì đem lôi toàn ném tới các tân mà, không thành công liền xả thân, có gì nhưng luyến tiếc. Cuối cùng một trận chiến. Nghe ta nói, ta điểm đến danh, tối nay cùng ta tiến quân doanh, trong chốc lát ta đơn độc dặn dò các ngươi mấy cái, làm bộ là quân địch. Sau đó, những người khác, các ngươi muốn như vậy như vậy như vậy. Tứ Tráng, Vương Trung Ngọc, Tống Phúc Sinh đại đường ca Tống Phúc Lộc, Quách Lão Đại, lanh lẫn vào quân địch, bí mật chém đầu nhiệm vụ. Này mấy người nghe được tự mình tên liền bắt đầu sửa sang lại quân phục, sắt truy thủ. Mà Tống Phú Quý bởi vì kiểu tóc vấn đề, quá thấy được, chỉ có thể dẫn dắt lục ra quân nhóm làm ngoại viện. Tiểu Toàn Tử, Thường Đại, Thường Nhị cùng Tống Phú Quý đánh phối hợp. Làm gì đâu, nhìn đến doanh nội năm màu xương khói khởi, đã nói lên chiến đấu chính thức khai hỏa. Tống Phúc Sinh sai người dọn ra chống trận. Nay ngoạn ý mang một đạo, rốt cuộc phái thượng công dụng. Nghe nói lục gia tiểu tặc nên chiến liền đánh chống trận. Gió thu thổi, chống trận lôi, lục gia tiểu tặc mang đội ngũ sợ quá ai. Đối, chính là như vậy, đoán không sai, muốn cho Tống Phú Quý dẫn dắt một đám người làm bộ là lục gia tiểu tặc quân chính quy tới rồi. Mặt khác, trừ bỏ chống trận, bọn họ còn mang theo chính quy lục gia quân quân kỳ, cũng không tính hoàn thành chính quy, bọn họ bắt chước tạo chính là đồ dỏng, xuất từ trong nhà mấy cái lao thái thái tay. Tiểu Toàn Tử hướng Tống Phúc Sinh gật đầu, yên tâm đi, hắn đến lúc đó nhất định sẽ mãnh liệt huy động này đại kỳ. Cao Thiết Đầu cũng nói, Tam Thúc, yên tâm đi, ta đến lúc đó làm những cái đó tù binh địch cũng đi theo cùng nhau kêu, lục gia quân tại đây, có vẻ ta người càng nhiều một ít, ai dám không hảo hảo kêu, ta đương trường liền chém ai đầu. Tống Phúc Sinh vội vàng lại cấp tối nay đảo lôi phân đội nhỏ bố trí nhiệm vụ. Các ngươi muốn tại đây khu vực, dựa theo như vậy đảo. Cũng muốn ở chỗ này đào. Vì sao? Đây là hai cái phương hướng. Hai cái phương hướng là được rồi. Lo lắng những cái đó kẻ bất lực binh lính, vừa nghe lục gia quân tới, còn trước tiên biết tin tức lục gia tiểu tặc có đồng tháo, đừng lại cấp dọa nước tiểu, không nên chiến liền chạy. Kia không xong rồi sao? Làm cho bọn họ quay đầu liền chạy, nơi này cũng có lôi, tặc bất tử bọn họ cái chó săn. Đều nghe minh bạch sao? Có thể hoàn thành sao? Không cần khẩn trương. Tống Phúc Sinh rong dài, tiểu tâm nào, hết thể lấy tiểu tâm là chủ. Hảo hán nhóm đứng lên, hướng trên người đường xương khói đạn, trang bom, ở bên hông tảng đao muốn đi doanh trướng chém đầu. Bọn họ một bên bình tĩnh bận rộn, một bên trả lời, đầu, ngươi đừng khẩn trương. Tống Phúc Sinh lau đem trên đầu hãn, ta không khẩn trương, ta còn không phải là tiến nơi đóng quân làm bộ là bọn họ đại đầu binh sao, ta là ảnh đế, Tống ảnh đế. Cuối cùng thật sự không chê không được lại dặn dò một câu, hết thể lấy xương khói đạn là chủ, không phóng đừng kích trống, lại cấp chỉnh tình lâu. Quân địch nơi đóng quân. Hơn 10 người đại đầu binh, như là mới vừa giải xong nước tiểu trở về dường như. Bọn họ nhất phái thông dong đi vào nơi đóng quân. Đứng lại. Vương Trung Ngọc thân thể cứng đờ, nói trong lòng không khẩn trương đó là giả. Sao như vậy xui xẻo đâu, mới tiến vào. Mới cùng đoàn trưởng bọn họ tứ tán tách ra đã bị người gọi lại. Quay người lại khi, cây đuốc chiếu sáng lên hạ, hắn vẻ mặt trung hậu, dùng Hà Nam lên tiếng sao. Hắn tử trà trộn vào tới liền phát hiện, quân địch nơi này, đồng hương sao nhiều như vậy đâu, nghe được vài cái binh lính nói hắn quê quán phương ngôn. Đối phương cầm cây đuốc chiếu hắn, nhữ mày nhắc nhở, giải xong nước tiểu chạy nhanh trở về, ý tứ là đường hướng kêu mặt đi, chúng ta chủ tướng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Tứ Tráng đã thần không biết quỷ không hay giải quyết một người tiểu đầu lĩnh. Giải quyết xong còn cho người ta cái hảo bị. Tống Phúc Sinh cũng đã sở đến những cái đó dân phu nơi vị trí. Trong đó một người gầy thành ma côn dạng dân phu, một mặt bưng một chậu nước từ trước mặt hắn đi ngang qua. Tống Phúc Sinh túm ra vị này dân phu. Dân phu chất phác ngẩng đầu, vừa nhấc đầu đôi mắt liền ngạc nhiên trợn to. Tống Phúc Sinh cũng giật mình cực kỳ, vì xác nhận, hắn đem cây đuốc còn đi phía trước thấu thấu. Nhậm Tử Cửu không kịp nói chuyện, liền cây đuốc cũng không rảnh lo, Tống Phúc Sinh đôi tay vội vàng bám trụ Nhậm Tử Cửu trong tay chậu nước. Tiểu tử này vừa rồi quá kích động, nhìn thấy hắn thiếu chút nữa đem bùn ném. Cho dù chậu nước xuống dốc mà dẫn ra đại động tĩnh, nhưng cây đuốc rơi xuống đất cũng có chút tiếng vang, vừa lúc một đội tuần tra binh quải lại đây thấy. Dẫn đầu quân địch quát lớn Tống Phúc Sinh, chuyển qua tới. Chương 521 một tướng nên công chết và người. Tống Phúc Sinh ở xoay người trước khom lưng nhặt rơi xuống đất cây đuốc. Nương nhặt cây đuốc thời cơ, đem lục bạn tặng cùng mẹ thỏ nỏ từ trong tay háo túm ra tới, nắm chặt ở trong tay. Đồng thời, điều chỉnh biểu tình, vẻ mặt ngây ngô hàm hậu tươi cười đứng lên. Hắn không biết hỏi hắn lời nói người này là cái gì chức vị, ở xoay người khi căn bản cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào xưng hô. Xưng hô sai rồi, sẽ rất nguy hiểm. Không xưng hô, lại không phù hợp quy củ. Nhưng không có thời gian làm hắn đi nghĩ nhiều. Duy nhất trong lòng hiểu rõ chính là, tứ trang cách hắn không xa, cùng với trong tay chính là liền nỏ. Chỉ cần nhấn một cái kiện, có thể liên tục bắn 5 người. Ở bắn ra kia một cái trước mắt, hắn có thể sấn đối phương hoảng loạn khi làm được lập tức chạy trốn. Ban đêm hắc, thực hắc, chạy trốn khi hắn nếu có thể chạy ra khúc cong hình, ở các chướng chi gian qua lại vô quy luật tán loạn, phía sau này đám người cũng không nhất định có thể chuẩn xác bắn tới hắn, bắt được đến hắn. Nắm chặt nỏ tay, tất cả đều là hãn, tựa có thể nghe được tự mình trái tim phanh phanh phanh nhảy lên thanh. Tống Phúc Sinh một tay giơ cây đuốc, một bên xoay người. Ngươi, cái nào doanh trại? Đi đầu người ta nói lời này khi, còn đem chính mình trong tay cây đuốc, hướng Tống Phúc Sinh mặt biên chiếu chiếu. Này hai cái cây đuốc thêm ở bên nhau chiếu liền rõ ràng. Ân, như thế nào không có ấn tượng? Đúng lúc này, đông nhiên nhảy ra một người, đối với Tống Phúc Sinh liền đạp mấy đá. Đá Nhậm Tử Cựu đoan trụ chậu nước đều hướng bên cạnh né tránh. Cũng đá Tống Phúc Sinh thiếu chút nữa lầm ấn nỏ kiện. Đá Tống Phúc Sinh người, biên đá biên mắng, nhẫm lộng gì lặc. Kia trong chốc lát không đi bên ngoài phóng thông khí, kia đều phải mệnh. Canh năm nửa đêm, còn kia hồng lộc cộc bạch lộc cộc, mục như chuyện này không nghỉ ngơi, mỗi ngày dấm lưu, ngươi xử hoảng không để hoảng. Truy đuổi đi Tống Phúc Sinh đá, cấp Tống Phúc Sinh thẳng đá đến ánh lửa chiếu không tới địa phương. Người này mới chạy về đi, đối vừa rồi hỏi Tống Phúc Sinh lời nói người ta nói, đó là hắn thủ hạ. Cuối cùng một loạt phá trong đại trướng, có mấy chục danh dân phu đói đến hơi thở thoi thoát, bị trói gô ném ở bên trong, ban ngày yêu cầu làm việc khi liền cho bọn hắn cởi trói, ban đêm lại cấp trói chặt. Này phá trong đại trướng cũng đôi hảo chút tuổi lửa. Tống Phúc Sinh lại lần nữa bị người nhéo cổ cổ áo, ấn đến góc tường. Người! Nói chuyện người, trong giọng nói là dấu không được khiếp sợ. Tống Phúc Sinh cũng dùng hơi thở hỏi, người là? Người này đôi mắt mù một con, mù kia chỉ mặt trên che miếng vải đen cột vào trên đầu, ta là người ca. Tống Phúc Thọ. Là ta Tống Phúc Thọ kia chỉ độc nhãn trào ra nước mắt, đường đệ, ta nương đâu, cha ta đâu, ta đại ca bọn họ còn sống không? Đều cùng ta ở bên nhau, đại ca ngươi, trước mắt liền ở bên cạnh doanh trướng. Cái gì? Tống Phúc Thọ buông lỏng ra Tống Phúc Sinh cổ cổ áo, trên dưới nhìn lướt qua Tống Phúc Sinh ăn mặc. Ngươi xuyên này thân, nhưng ngươi không phải nơi này. Ngươi cùng ta đại ca, các ngươi là tới. Có chút lời nói không cần nói thấu. Các ngươi quả thực gan lớn, vừa rồi người nọ liền kém chút nhận ra ngươi, hắn rất ít có không thân thức binh, nếu là bắt lấy các ngươi. Không được, ta đại ca, ngươi vừa rồi nói ta đại ca ở đâu. Ta muốn đi tìm hắn. Tống Phúc Thọ, ngươi nghe ta nói. Lúc này biến thành Tống Phúc Sinh một phen nheo Tống Phúc Thọ cổ cổ áo, hai người trao đổi vị trí, cấp Tống Phúc Thọ đẩy đến trên tường. Tống Phúc Sinh thấu tiến lên, gần sát thì thầm một phen. Hắn một chút cũng không lo lắng Tống Phúc Thọ bán đứng hắn. Muốn bán đứng, vừa rồi kia một cái chớp mắt liền sẽ không cứu hắn. Hơn nữa đại bá nương đều ở hắn nơi đó. Có thể nói, lúc này, đường huynh đệ hai trong lòng đều chứa đầy khiếp sợ giật mình, không nghĩ tới là ở như vậy trường hợp hạ gặp lại. Vốn tưởng rằng cả đời này đều tái kiến không đến. Chính là, để lại cho bọn họ lẫn nhau thăm hỏi tình hình gần đây thời gian quá ít, muốn đem này phân khiếp sợ toàn bộ che giấu, thẳng đến chủ đề. Ta. Chính là ta. Tống Phúc Sinh ở trong bóng tối trừng mắt Tống Phúc Thọ nói, không có chính là, xong việc sau, tùy ta về nhà. Có thể hồi đến đi sao? Đã thật lâu không ra, ở giữa bán mạng ăn cơm. Như thế nào không thể quay về, cha mẹ ngươi đang đợi ngươi về nhà. Tống Phúc Thọ gỡ xuống mũ, đôi mắt lượng lượng. Đường để nói, có thể bảo đảm hắn qua đi không bị đương tù binh địch bắt lại, thậm chí có thể đem bọn họ đương quá quân địch việc này che giấu. Hảo, ta làm, Đường đệ, ngươi nói như thế nào làm đi. Đúng rồi, nhị nạo cũng tại đây, hắn cùng ta giống nhau, thuộc hạ có 5-6 cái huynh đệ. Những người này, chúng ta tin, ngươi cũng muốn tin, ngươi có thể tin ta sao? Chúng ta chỉ vì cả lâm mới đến, ta đây liền đi tìm hắn. Tống Phúc Thọ đã vẻ mặt cấp sắc, nói năng lộn xộn. Ai cũng không biết hắn trải qua cái gì. Nếu không có nhị nạo cái này cùng thôn huynh đệ, không có lúc sau theo đuôi hắn này vài vị hảo huynh đệ, hắn đã sớm thành một khối xương khô. Tống Phúc Sinh nói, ta tin, nói cho nhị nạo, ông nội ăn tết còn cho hắn thiêu quà giấy, liền sợ hắn ở kia mặt không tiền bạc dùng, vẫn là số khổ một cái. Đem tín nhiệm đến, sắp bắt tay lôi giao cho bọn họ. Nhậm Tử Cửu ngồi xổm bên cạnh há hốc mồm mà nhìn Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh đầu cũng chưa nâng, liền liếc hắn một cái đều không kịp, không ngừng dùng chùy thủ đánh gãy chói gô dây thừng, cấp này đó bọn dân phu mở chói. Đều nghe, cứu viện quân đã tới, liền ở cách đó không xa, trong chốc lát nghe được bên ngoài loạn lên, liền chính mình nhặt vũ khí xung phong liều chết đi ra ngoài. Sắc, mở một đường máu. Tống Phúc Sinh thốt ra lời này xong, rất nhiều trong mắt đã vô sinh cơ dân phu, trong mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng. Vì về nhà, trong nhà bà nương hoa tử đang đợi các ngươi. Nhậm Tử Cửu trong mắt hàm chứa nước mắt, như là bị quân địch tra tấn choáng váng, đống nhiên một phen túm chặt Tống Phúc Sinh cánh tay, ngốc lăng lăng hỏi, ngươi không phải nơi này à? Con tưởng rằng ở chỗ này gặp nhận thức người, có thể chiếu cố hắn một ít, thiếu tra tấn hắn. Đừng nhìn này chỉ số thông minh đã 250, đống ngốc, nhưng Nhậm Tử Cửu có thể đại buổi tối không bị trói lên, còn có thể có nấu nước đưa nước công tác. Liền có thể thấy được hắn thuộc về dân phu thuộc về thông minh nhất, hẳn là bị bắt lấy sau không nhẹ quỷ liếm. Ai đặc nương chính là nơi này? Này trong miệng là cái gì vị a? Tống Phúc Sinh ném rất Nhậm Tử Cửu tay, không rảnh cùng hắn vô nghĩa, dùng sức lắc lắc hắn, ngươi thanh tỉnh chút, cha ngươi đang đợi ngươi đừng lại vẻ mặt ngu si. Nhậm Tử Cửu bị lay động xong, quả nhiên thanh tỉnh không ít. Ở Tống Phúc Sinh lặng yên không một tiếng động rời đi sau, hắn lại vẫn dặn dò bọn dân phu. Giống dọa phá gan dường như, đừng làm ra động tĩnh, trước mắt còn làm bộ bị trói, đừng núp nhích ra đừng núp nhích. Đem cắt đứt phá dây thừng đoàn đi, khẩn trương tính toán cầm đi thiêu. Tống Phúc Sinh tàng đến cùng tứ tráng bọn họ nói tốt trong bụi cỏ. Trong bụi cỏ, hắn ở chuẩn bị lựu đạn. Không trong chốc lát, Tống Phúc Thọ bọn họ liền làm bộ tới nơi này đi tiểu. Không trong chốc lát, Vương Trung Ngọc bọn họ cũng đã trở lại. Vương Trung Ngọc nói, hắn không có hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ thuận tay giết 3 cái không biết có phải hay không đầu lĩnh người. Bởi vì có 2 cái thoạt nhìn thể diện liều lớn, an mặc quân địch này thân xiêm ý gì cũng hôn không đi vào. Trứng trước có thân binh gác. Tứ tráng ở bên cạnh gật đầu, hắn cũng không trà trộn vào đi. Không quan hệ, Tống Phúc Sinh an ủi đại gia tỉnh lại lên, hắn cố ý ngoại được đến Tống Phúc Thọ. Cùng ngày biên đạo thứ nhất kia nắng ban mai xuất hiện khi nơi đóng quân, đông nhiên đại loạn. Tống Phúc Thọ cùng nhị nạo mang theo hắn mấy tên thủ hạ, thong dong vừa đi một đường quá đem lựu đạn ném vào trướng nội. Có sấm rền không vang, ở quân địch giật mình hỏi ngươi. Ngươi đây là lộng gì? Ném vào chính là gì đen tuyền ra hỏa sao? Bọn họ liền túm lên trường mâu, sấn đối phương còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây bắt đầu phản sát. Cùng với xuống tay lôi chấn thiên vang, 5 màu pháo hoa lên không. 5 màu pháo hoa mới hô hô thăng lên không, chống trận liền vang lên. Cách đó không xa triền núi nơi đó, đồng nhiên toát ra một đám đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, thoạt nhìn đầu người vô số, múa may đặc đại hảo quân kỳ hướng nơi đóng quân vọt tới. Liên tù binh địch nhóm đều ở ra sức đều, lục gia quân tại đây, ngươi chờ đầu hàng bảo mệnh. Cái gì, lục gia quân tới? Không tốt, lục gia quân mang theo đại đồng pháo tới. Cũng không biết là ai kêu này một giọng nói, nơi đóng quân càng rối loạn. Mau bỏ đi. Mấy chục thượng trăm dân phu xách theo que thời lửa vào ra. Bọn họ dùng hết toàn thân sở hữu sức lực một chân đá ngã lăn che ở trước mặt người, cũng không biết đá chính là ai, đánh chính là ai, dù sao gặp người liền liều mạng. Nối phiên, hảo những người này ngươi tranh ta đoạt chân đều dẫm vào đống lửa, cấp đống lửa lăng là dẫm diệt. Ném xuống que thời lửa, nhặt lên quân tốt nhóm rơi xuống vũ khí, Nhậm Tử Cửu hét lớn, cho các ngươi giết ta, cho các ngươi giết ta. Liều mạng múa mày trong tay đao. Đặc biệt là nhìn đến hảo chút dân phu ở hắn chung quanh bị chém chết, càng là điên cuồng ở kêu to, ta muốn băm các ngươi, ta muốn băm các ngươi. ta phải về nhà. Ngày này, Tống Phúc Sinh ở lúc sau rất dài thời gian đều có thể mơ thấy. Mỗi khi mơ thấy, luôn là một thân mồ hôi lạnh bừng tỉnh. Bọn họ vì tìm được lục bạn, vì thông qua cắt tân mà. Ở nhị đường ca Tống Phúc Thọ giúp đại ân dưới tình huống. Quân địch nhị nạo, cũng là trong thôn đã từng cái kia chất phác cái kia nhị nạo, mới gặp mặt còn không có nói thượng nói mấy câu liền không có. Tắt thở trước, hắn ở Tống Phúc Thọ trong lòng ngực, cười đối Tống Phúc Sinh nói, vẫn là không có về đến nhà. Nói cho ông nội, lúc này cho ta hóa vàng mã đi, ta có thể thu được. Lục gia quân nhóm, bỏ mình 79 người. Thương đại, cùng vị kia mới thành thân một năm thường nhị, ca hai cũng chưa. Tiểu toàn tử cũng không được đầy đủ, hắn tả cánh tay chỉ còn lại có nửa thanh. Vị này kiên cường gã sai vặt vuốt thiếu một đoạn cánh tay, biên khóc biên nói chính là, xong rồi, về sau như thế nào hầu hạ thiếu gia, càng bài không đến sư phụ ta phía trước. Mà chín tộc, trừ bỏ Tống Phúc Sinh cùng tứ tráng, toàn bộ quải thương. Tống Phúc Sinh có tứ tráng che chở, nhưng những người khác không có. Cao Thiết Đầu Hữu Nhĩ bị tước đi một nửa. Chín trong tộc bị thương nặng nhất lại không phải hắn, là Phú Quý. Cái kia luôn luôn vận khí thực hảo, cái kia rớt trong sông rớt hầm đều không có việc gì, gặp được lợn rừng cũng có thể tránh thoát Tống Phú Quý, luôn luôn sẽ hóa hiểm vi di Tống Phú Quý, lúc này đây lại không tránh thoát đi, phần lưng chung mũi tên. Ngày này, trong không gian Tống Phục Linh cùng Tiền Bội Anh, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến trận này ác chiến, nhưng là cũng vĩnh viễn quên không được. Quên không được Tống Phúc Sinh giống cái huyết người giống nhau, đồng nhiên xuất hiện ở không gian, lao thẳng tới TV quầy phiên dược. Ở nữ nhi trước mặt, lần đầu tiên khóc thực bất lực, biểu hiện thực hoảng loạn ở tìm dược. Tìm ra khi, Tống Phúc Sinh mãn nhã nước mắt nhìn về phía Tống Phục Linh. Đây là trong nhà cuối cùng mấy viên thuốc hạ sốt, cho người khác ăn liền lại biến không trở lại, nhưng nữ nhi còn nhỏ. Tại đây dị thế sinh tồn, nữ nhi tương lai nếu là kết hôn sinh con, đặc biệt là sinh con, hoặc là có mặt khác cái gì bệnh nặng, này cứu mạng thuốc hạ sốt liền. Tống Phục Linh khóc lóc thúc giục nói, cha, ta sẽ không sinh bệnh, mau cầm đi cứu Phú Quý thuốc. Chương 522 ta muốn tìm được ngươi, hô lên tên của ngươi. Phúc Tống Phú Quý nằm ở đại lang trong lòng ngực, nhắm mắt lại một búng máu trào ra. Đại lang dùng bố một bên lấp kín hắn bị thương miệng vết thương. Một bên trong mắt tất cả đều là nước mắt ở nhỉ non mà sướng. Muội muội, ngươi lớn mật đi phía trước đi a, đi phía trước đi, Mạc Hồi nha đầu. Cao Thiết Đầu che lại nửa bên lỗ tai cũng ở khóc ròng nói, ngươi nghe thấy được sao Phú Quý thúc, ngươi cũng chỉ biết này một cái tiểu khúc, Ma Tam thúc còn không có giáo ngươi tân giọng, ngươi tỉnh lại, làm Tam thúc giáo ngươi tân, Tam thúc đi tìm dược. Tống A gia tằng tôn chỉ hướng chạy về tới Tống Phúc Sinh. Nâng lên hai mắt đấm lệ kích động nói, Tam, Tam, Tam, Tam thúc tới rồi. Tống Phúc Sinh chạy đến phụ cận, đều gì lúc, ai ai xem ai xem. Hắn lấy ra thuốc hạ sốt tiểu bạch viên liền hướng Tống Phú Quý trong miệng tắc, lại cấp huy thủy, chính là huy không đi vào, Tống Phú Quý lại một búng máu phun ra. Tống Phúc Sinh run xuống tay lại lấy ra hai viên thuốc hạ sốt, không màng Tống Phú Quý đầy miệng ra bên ngoài trào ra huyết ngạnh hướng trong tắc. Hắn đã không biết hiện tại có cái gì dược có thể cứu Tống Phú Quý. Hắn mãn trong đầu chỉ biết, hắn muốn đem chân quý nhất dược, có thể sử dụng hết thể dược đều cấp Tống Phú Quý ăn. Phú Quý, ta kêu ngươi ca, Phúc Sinh lão đệ cầu ngươi, a, mở mắt ra, chịu đựng. Đúng lúc này, một thân huyết cao lớn tứ tráng xuất hiện. Tứ tráng lại không thể nói chuyện, chỉ có thể đẩy ra Tống Phúc Sinh, lại đẩy ra Cao Thiết Đầu bọn họ, làm đường chống đỡ. Cuối cùng từ đại lang trong lòng ngực đôi tay bế lên Tống Phú Quý, ở mọi người ngốc lăng hai mắt đấm lệ trùng, ôm Tống Phú Quý liền đi. Đi đâu đâu? Tứ tráng mới vừa ở kia mặt giết đầu ngưu. Cấp Tống Phú Quý nhét vào còn nóng hầm hập ngưu trong bụng. Tứ tráng đã nghĩ kỹ rồi. Phú Quý nếu là rất nghiêm trọng, hắn liền cách trong chốc lát sát một đầu, cách trong chốc lát sát một đầu, thẳng cấp ngưu sát xong. Làm Phú Quý vẫn luôn có nóng hầm hập ngưu bụng dùng. Ta không nói, không biết việc này có hay không khoa học căn cứ. Nhưng Tống Phú Quý đúng là đổi quá ba cái ngưu bụng sau tỉnh. Tỉnh lại câu đầu tiên lời nói, rất có hắn cá nhân phong cách. Tống Phú Quý nói, thiếu chút nữa liền lớn mật đi phía trước đi rồi, bởi vì đối Tống Phúc Sinh thực yên tâm sao. Phúc Sinh sẽ không mệt hắn mấy cái nhi tử, cũng có thể cho hắn bà nương chiếu cố hảo hảo. Ngươi xem kia Triệu Quả, Phu Lý Tú, Phúc Sinh huynh đệ liền cấp chiếu cố thực hảo sao. đương đại lang tìm được tam thúc, phải hướng tam thúc hội báo 79 vị lục gia quân đã an trí thỏa đáng, nhìn đến chính là tam thúc một người, chính tránh ở không ai địa phương khóc. Khóc đến hai vai run rẩy, khóc thành tiếng cái loại này. Đại lang hồng vành mắt, gãi gãi đầu đi rồi. Cấp tam thúc chừa chút một chỗ thời gian đi, không quấy rầy. Nơi nào đó không biết tên bãi biển. Nơi này cũng có người ở trống khóc, là thuật tử. Hắn không thể gặp thiếu gia tại như vậy trời lạnh xuống biển chào cá, chào xong cá, hắn thiếu gia còn giống phùng bảo vật giống nhau, làm hắn ăn. Đều do hắn thân thể không biết cố gắng. Cũng quái hộ bộ những cái đó lao ra hỏa, thuật tử thậm chí ở trong lòng cũng quái nổi lên quốc công gia, như thế nào còn không có phái người tới, đừng nói pháo, liền ăn mang dược cũng chưa. Thiếu gia, tiểu nhân không đói bụng. Ăn. Thiếu gia, kia tiểu nhân ăn xương cá. Ta ăn xương cá, ngươi ăn thịt. Lục bạn nói xong liền xoay người nhìn về phía hải vực, phát hiện vài vị quân sư chính nóng lòng muốn thử muốn xuống biển, có thể thấy được đây là đói lả. Hô nháo, đi đường đều đánh hoảng, như thế nào có thể xuống biển. Lục bạn đang định lại lần nữa xuống biển, cấp vài vị quân sư cũng vớt chút ăn. Lính gác đống nhiên đem hết toàn lực hô, Tây Bắc Phương phát hiện tới địch. Cảnh phó úy cùng với các thiên tướng, phó tướng nhóm lập tức triệu tập, chạm đến đứng dậy, kéo đến động cung, đều đi theo ta. Lục bạn đống nhiên nhìn xanh thẳm biển rộng, bình tĩnh cười một chút, có lẽ, đây là hắn cuối cùng một trận chiến. Thiếu gia, đừng bắn tên, là ta. Đơn cánh tay tiểu toàn tử, múa may đồ dỏm lục ra quân cờ xí hô. Lục bạn, Tống Phúc Sinh hô. Chương 523 thật cảm động, quá cảm động. Thuật tử cho rằng tự mình là đói ù thai, thế nhưng nghe được tiểu toàn tử động tĩnh. Hắn quả nhiên là vị hảo sư phụ, loại này thời khắc còn có thể nhớ tới đồ đệ. Ai, ta đồ nhi a, sau này, người muốn. Thiếu gia. Đội ngũ càng ngày càng gần, tiểu toàn tử múa may cờ xí càng ngày càng mãnh liệt, giọng nói đều kêu phá âm, kêu thiếu gia người càng là càng ngày càng nhiều. Kia tổng không thể tùy Tống Phúc Sinh kêu lục bạn đi. Cũng không biết có thể kêu cái gì. Chín tộc nhóm liền đi theo lục gia quân nhóm cùng nhau, thiếu gia. Từ hỗn loạn ngươi một tiếng thiếu gia, hắn một tiếng thiếu gia. Trước tiên chưa nói hảo, chỉ lo kích động, ai nha ông trời a, rốt cuộc tìm được rồi. Đến đông đủ soát soát, mấy trăm người cùng nhau giống ra, thiếu gia. Bao gồm tù binh địch nhóm. Ân. Thuật tử đem cá hướng trong lòng ngược một tắc, không quan tâm nhiều kích động đa nghi hoặc cũng không thể lãng phí ăn, đây chính là thiếu gia bắt. Hắn nhặt lên trên mặt đất trường mâu, chống đứng lên, dậm chân nhìn về nơi xa. Chính quy lục gia quân nhóm so nỏ, so cung tiễn động tác dừng lại, tình huống như thế nào. Cảnh phó úy giơ cánh tay, vài vị phó tướng cũng giơ tay, bọn họ chỉ cần đi xuống vung lên chính là bắn tên ý tứ, nhưng này tay, chính là chậm chạp không dám đi xuống huy động. Kỳ thật, khoảng cách vẫn là quá xa. Còn có nước biển thủy triều thanh âm, tiếng gió cũng đi theo đảo loạn. Tống Phúc Sinh thật sự là sợ cung tiễn thủ, bọn họ rốt cuộc đánh không dậy nổi. Này chi binh tôm tướng của đội ngũ, bị lăn lộn lại không hoàn thủ chi lực. Cho nên ly rất xa, hắn liền bắt đầu kêu gọi, cần thiết đều. Liền sợ chính quy lục ra quân nhóm xem bọn họ xuyên địch phục, không phân xanh đỏ đèn trắng liền ra tay, kia thật đúng là phút cuối cùng oan chết. Hắn có kính viễn vọng, hắn xác định đối diện là lục bạn. Lục bạn nhưng không xác định tới chính là ai. Linh cơ vừa động, Tống Phúc Sinh phun giọt nước miếng giống, đúng vậy, kích trống, kích trống. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, đông, đông, thịch thịch thịch. Khác đội ngũ xuất chinh đều là đông, đông, đông, có thậm chí mới một tiếng. Cũng chỉ có lục gia quân đặc biệt. Tiểu toàn tử nghe thuận tử đề qua, đây là thiếu gia vẫn là hài đồng kỳ cùng đại tướng quân đề, vốn là hài đồng chi âm, không nghĩ tới đại tướng quân tử kia lúc sau liền đem nhịp trống sửa lại. Cho nên lúc này, đương đối diện gõ ra chuẩn xác lục gia quân tiếng trống. Vẫn luôn cương ở bờ biển lục bạn bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại. Phía trước, hắn liền hoảng hốt cảm thấy có người gọi hắn tên. Nhưng quá không thể tin tưởng. Bởi vì lương đội sẽ kêu hắn lục tướng quân, hơn nữa sẽ ơn ước định bốc cháy lên thất tinh cây đuốc, lính gác sẽ trực tiếp nói cho có phải hay không lương đội. Quân địch hẳn là sẽ gọi hắn lục ra tiểu tặc đi. Tại đây đất khách tha hương, sao có thể sẽ có người kêu hắn lục bạn. Nhưng giờ khắc này, hắn xác định. Đống nhiên ngoái đầu nhìn lại lục bạn, cất bước liền chạy. Đi theo lục bạn phía sau chạy còn có phía trước đi đường đều lao lực thuận tử. Này hai người một chạy lên, một đám lại một đám lục gia quân sợ ngây người đứng lên. Thương binh nhóm cho nhau đỡ, hướng nơi xa đi. Quân sư nhóm cũng hoảng loạn đi theo chạy. Càng ngày càng nhiều lục gia quân, hướng Tống Phúc Sinh bọn họ đi tới. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh bọn họ cũng càng ngày càng gần. Hai đám người trung gian, phanh, phanh, năm mẩu pháo hoa lên không. Thiếu chút nữa đã quên còn có cái này. Tống Phúc Sinh, thỉnh tha thứ ta vài túc không ngủ, chỉ có thể trong chốc lát nhớ tới giống nhau, người đã sớm đốc. Đến nôi ám hiệu thất tinh cây đuốc, quỷ biết đó là thứ gì, hắn sao có thể biết này cơ mật. Nhưng chúng ta có năm mẩu pháo hoa. Biết là ai chế tác không? Liên đối diện chính quy lục gia quân kia đều là bắt trước chúng ta. Ngăn không được chúng ta hình thức nhiều, có cổ có pháo hoa, tuy rằng ở cách xa, nhưng là lục bạn tiểu tử ngươi nếu là lại không biết chúng ta là ai, ngươi liền có thể xuống biển chết đuối. Chạy vội chung lục bạn cười. Sở hữu khó có thể tin ở pháo hoa lên không kia một cái chớp mắt hồi phi yên diệt. Có lẽ tới chính là thật có thể gọi ra hắn tên người quen. Tống Phúc Sinh. Tống Thúc Thúc. Chậm rãi, lục bạn trên mặt cười không thấy. Theo đội ngũ càng ngày càng gần, hắn thấy được đi đầu đi, gầy đến thoát tường Tống Phúc Sinh. Thấy được Tống Phúc Sinh phía sau những cái đó xuyên quân địch xiêm y gì một thân huyết hán tử, bọn họ rốt cuộc là đã trải qua cái dạng gì tắm máu chiến đấu hăng hái. Nhìn đến tiểu toàn tử thiếu cánh tay. Nhìn đến con la xe, xe đẩy tay thượng nằm bò nằm hảo những người này. Những người này hoặc trên đầu, hoặc trên người, hoặc chân bộ bị thương trói chặt thương mang, đã không thể đi đường, muốn dựa người đẩy mới có thể đi xa. Thấy được đối diện tung bay, lục gia quân kỳ. Vài vị quân sư rõ ràng nghe được, tướng quân trong miệng ức chế không được nghẹn ngào thanh. Chẳng qua mặt ngoài xem, lục bạn chỉ là vành mắt đỏ, chưa rơi lệ. Vài vị quân sư cho nhau liếc nhau, tướng quân như vậy, bọn họ là lần đầu tiên thấy. Cạn lương thực, đoạn tháo, đoạn cái gì tướng quân cũng không như vậy quá. Lại nghi hoặc mà nhìn về phía đối diện kia hỏa thảm thiết người một nhà. Nói thật, người một nhà giống như tới cái kẻ điên. Bởi vì các vị tướng lãnh, vài vị quân sư, các giáo úy cùng với sở hữu quân tốt nhóm, đều nghe được kẻ điên biên hướng nơi này đi, biên chỉ tên nói họ mắng chửi người. Lục bạn, ngươi thật đúng là định hải tướng quân A, tên này cho ngươi thật không bạch hạt, ngươi định tại đây là ngươi. Tống Phúc Sinh vành mắt đỏ bừng, cảm xúc cực kỳ không xong. Có rốt cuộc nhìn thấy người sống lục bạn kích động, thật tốt, không bạch vội, còn sống. Có hận sắt không thành thép, nhìn một cái hảo hảo tiểu tử, tạo thành cái dạng gì. À, chúng ta ở các ngươi trong mắt thảm thiết, liền cho rằng các ngươi trước mắt bộ dáng ở chúng ta trong mắt thực hảo. So với chúng ta lúc trước chạy nạn đều không bằng. Tống Phúc Sinh trong lòng càng cuồn cuộn này một đường, cùng ai cũng không thể nói sợ hãi cùng ủy khuất. Một người, muốn chịu trách nhiệm mấy trăm cái mạng, liền vì tìm được ngươi. Liền tiến trong không gian, đối mặt thế nữ, cũng muốn đem nước mắt hôn huyết nuốt. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào nói ra nhìn đến đã chết như vậy nhiều huynh đệ vô lực. Ngươi có phải hay không đốc? A, thử tâm nhãn, chết cái đinh canh giữ ở này. Sao có thể như vậy nghe lời, lại quân lệnh như núi cũng muốn trước bảo mệnh. Tống Phúc Sinh không chỉ có là mắng, hắn một đường hầm hừ cấp đi tới, thượng thủ liền đấm lục bạn một quyền. Lục bạn bị hắn một quyền đẩy về phía sau một bước, nhìn Tống Phúc Sinh mặt, một chữ cũng không dám hồi. Liền há mồm cũng không dám trương, liền sợ há mồm tiết ra nghẹn ngào thanh. Tống Phúc Sinh chỉ hạ chính mình phía sau đội ngũ, ngươi tự mình xem đi nói xong liền tìm cái địa phương một ngồi xổm. Lão nông bản sắc thượng thân, cấp lục bạn phía sau lưng, che lại đôi mắt nước mắt liền xuống dưới. Rốt cuộc có thể cái gì đều không cần phải xen vào. Toàn tử. Thuận tử ôm chặt tiểu toàn tử liền bắt đầu khóc, hắn đổ nhi cánh tay đâu. Cảnh phó úy vành mắt đỏ bừng. Sớm đã bất chi bất giác đi lên trước. Nhìn chín tộc các huynh đệ, lại nhìn mắt ghé vào trên xe lấy Tống Phú Quý cầm đầu huynh đệ, đây là, vì cho chúng ta đưa lương. Chín tộc nam nhi nhóm các treo thương, đối cảnh phó úy gật đầu. Là hộ bộ. Xe đẩy thượng Tống Phú Quý, gì hộ bộ nha, bọn em chính mình tới, này một đạo đừng nói nữa. Lời này rơi xuống, chúng quân sĩ lập tức động tác nhất trí chẳng hảo, quân sư nhóm biểu tình cũng thay đổi. Bất quá, quân tốt có một vị đại đầu binh bỗng nhiên vọt ra, dưới chân không dừng lại ôm lấy Tống Phúc Sinh liền khóc, cấp ngồi xổm kia Tống Phúc Sinh đụng phải một cái đại lão đảo. Tống Thúc, ta liền biết là ngươi, ngươi quả nhiên không giống nhau, ai đều dám mang dám đánh. Nhậm Tử Hạo ô ô liền khóc lên. Nhìn thấy thân nhân lạc, tiêm thân nhân đồng hương tới rồi. Này đặc nương ai nha? Tống Phúc Sinh quay đầu còn không có nhìn đến mặt, liền nghe được có người kêu, tam đệ nha. Khu khu khu Tống Phúc Sinh rốt cuộc ngồi xổm không được, quỳ dạp trên mặt đất, trên người chở Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Hạo ca hai. Đời trước thiếu bọn họ. Hai người các ngươi cho ta chết một bên ôn chuyện, khu khu khu. Lục Bạn một tay một cái cấp này hai huynh đệ ném một bên, không lưng thật cẩn thận đi vớt quỳ dạp trên mặt đất Tống Phúc Sinh. Thúc, không có việc gì đi. Còn cấp Thuận Thuận phía sau lưng. Chương 524 dùng khóc đổi lấy các ngươi hạnh phúc cười. Thúc. Tống Phúc Sinh nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn Lục Bạn. Cũng không dám đương. Cấp loại này thân phận người đương thúc, hắn không đảm đương nổi, cũng không nghĩ đương. Đừng tưởng rằng hắn không muốn sống đưa lương tới, tựa như tranh công dường như liền thành thúc. Qua đi làm người biết được, kia thành gì sự. Lại nói ta căn bản liền không như vậy nghĩ tới. Ngươi liền quản ta tên đi, Tống Phúc Sinh Tống Tử Trinh kêu gì đều chung, hai ta đồng lứa. Lục Bạn nghe vậy giống phạm sai lầm giống nhau, hơi cúi đầu. Hắn lớn lên lại cao cao đại đại, cấp cái đầu cũng không lùn Tống Phúc Sinh chắn cái kín mít. Tống Phúc Sinh cũng không có nhận thấy được bởi vì chính mình không cho Lục Bạn kêu thúc, kia tiểu tử cảm xúc hạ xuống, liền cảm thấy tiểu tử này vướng bận, cấp Lục Bạn lay đến một bên đi. Không đói bụng a? Có phải hay không đều không đói bụng? Ngươi này đó thủ hạ ở nhìn gì nột? Suy nghĩ đến địa phương không cần lại nhọc lòng. Như thế nào có loại trực giác sẽ càng nhọc lòng đâu? À, đối, Lục Bạn cũng phản ứng lại đây, vội vàng quay đầu lại. Ta cho ngài giới thiệu một chút phó tướng cùng quân sư. Ăn cơm Tống Phúc Sinh bị chọc tức chụp hạ tự mình bụng, lại rầm rầm chân, nhân sinh trên đời, ăn cơm là đại sự. Lại dẫn tiến thượng, ai muốn nhận thức những người đó? Những người đó là cái gì sốt ruột sự nha? Lúc này mới bao lâu không thấy, tiểu tử này thấy thế nào lên giống đói choáng vắng đâu. Được, Tống Phúc Sinh hoàn toàn lay khai trước mặt Lục Bạn. Các huynh đệ, đến. Tống Phú Quý chờ người bệnh ghé vào trên xe giấy rùa dẫn đầu lớn tiếng đáp. Đến. Liên ôn chuyện tiểu toàn tử cũng một giật mình, đồng nhiên một phen đẩy ra chính khóc khóc cười cười Thuận Tử kêu lên. Nói giỡn, Tống đầu một tiếng triệu hoán, kia cần thiết đến lớn tiếng ưng đến. Này một đường liền như vậy luyện qua tới. Hết thể hành động nghe chỉ huy, nhất trí trong hành động mới có thể đắc thắng lợi. Ta ăn, cần phải làm các vị tướng quân, các vị quân sĩ. Lục gia quân các vị hảo hán nhóm, ăn một đốn tốt. Là. Nói giỡn, Tống đầu một tiếng mệnh lệnh, vậy muốn cần phải chứng thực. Nay một đường đã sớm luyện ra. Không chỉ có thể đánh thắng trận, hơn nữa tác phong tốt đẹp, không quan tâm nhiều mệnh cũng muốn chấp hành. Sư phụ, ngươi rửa điểm biên, ta cho ngươi ta ăn. Thuận Tử có điểm đốc, ta đến đây đi, ngươi kia thương cánh tay. Không được, ta đầu mệnh lệnh liền phải làm. Lục Bạn chính là ở ngay lúc này rốt cuộc thần hồn trở về cơ thể. Người tới. Có mặt tướng. Lập tức thành chuỗi có mặt tướng. Tống Phúc Sinh. Hắn ly Lục Bạn không xa. Hắn liền nghe thế tiểu tử chỉ khinh phiêu phiêu nói câu người tới. Sau đó liền một tiếng cao một tiếng có mặt tướng. Không giống hắn, mỗi lần kêu khẩu lệnh trước, đều đến xả cổ tới một câu các huynh đệ. Cổ gân đều phải giống ra tới. Khó trách tù binh địch nhóm quản hắn kêu đại vương, vừa thấy chính là cái hàng nhái. Ngươi lại nhìn, ngươi xem nhân ra liền khẽ nết phía dưới, hỗ trợ sau đó liền hô đi lên một đống người, ba chân bốn cẳng dỡ hàng. Lục gia quân còn rất có lễ phép, các ở qua đi hỗ trợ khi, còn cố ý đối đồ dỏm Lục gia quân cùng với chín tộc nam nhi nhóm trước gật đầu. Tống Phúc Sinh không tự kìm hãm được lại xem xét mắt Lục Bạn sườn mặt, nghĩ thầm. Thật tốt cái tiểu tử A. Xem thủ hạ là có thể nhìn ra tới. Ai, ít nhiều không nói chết, người ác không nói nhiều. Được rồi, đừng xả kia vô dụng, nếu Lục Bạn đã bình thường, không cần hắn nhọc lòng, Tống Phúc Sinh tự mình lại chủ động thò lại gần hỏi. Chỗ nào a ta? Ta muốn đi ngủ, liên tục 3 ngày không chớp mắt. Này đó các huynh đệ cũng chưa ngủ quá. Người là có thể vây chết, thế nhưng có thể vây chết. Lục Bạn vội vàng triệu tới thân vệ quân. Con nâng Tống Phú Quý bọn họ đưa đến doanh trướng, trước an trí. Lại tự mình dẫn Tống Phúc Sinh hướng chính mình trướng nội đi. Hướng lều lớn đi một đường, Lục Bạn vài lần ấp ủ suy nghĩ nói bối Tống Phúc Sinh, nhưng là hắn chưa nói. Các ngươi không ăn cơm sao? Các ngươi ăn, chúng ta ăn không chậm trễ, chúng ta chính là lên đường ngủ chậm trễ. Được rồi, ngươi đi đi, mau đi ăn. Đúng rồi, Tống Phúc Sinh gọi lại lục bạn, làm đại gia đệ nhất đốn thiếu điểm ăn, lấy thức ăn lỏng là chủ, ta cho các ngươi mang theo chút làm nấm liền nấu đi, kia muối, đường đều có, làm đại gia ăn tốt hơn, còn có ớt bột, mại gạch, dù sao ngươi làm đầu bếp binh nhìn lộng. Lục bạn vừa muốn đi, đông nhiên nghe được Tống Phúc Sinh ở trường nói, hỏng rồi, không được, ta còn phải lại trở về một chuyến. Làm sao vậy thúc? Này như thế nào lại kêu lên thúc? Tống Phúc Sinh không rảnh quản, vừa nói một bên miêu eo muốn chạy chậm, ta lôi, ta còn thừa hai viên lựu đạn ở trong giường, các ngươi đừng cho ta chỉnh tạc lạc. Lục bạn một phen túm chặt hắn, ở cái dạng gì trong giường? Tống Phúc Sinh xả quá lục bạn tay, ở lòng bàn tay họa. Lục bạn khép lại tay, ta đi lấy, ngài yên tâm nghỉ ngơi. Nói xong liền chạy. Tống Phúc Sinh nhìn hắn bóng dáng, đại tùng một hơi. Cũng xác thật là không tinh lực lại cố mặt khác, ở trướng trước xem xét mắt, phú quý à, tỷ phu à, các ngươi có địa phương nghỉ ngơi không? Chúng ta nằm xuống, liền ngươi bên cạnh mấy cái trướng, ta là bị nâng lại đây. Không cần hỏi tiểu toàn tử, nhân gia lục gia quân nhóm thuộc về tới rồi tự mình địa bàn, thuận tử là có thể an bài. Không giống chính tộc, rốt cuộc vẫn là kém một tầng, yêu cầu nhọc lòng hỏi một chút an trí thỏa đáng không? Lại xốc lên trướng mảnh, Tống Phúc Sinh bóng dáng mang theo lảo đảo. Một đầu liền ngã quỵ ở lục bạn trên giường, vẫn không nhúc nhích. Ngủ rồi. Không có. Lại vây, mí mắt dính thượng, cũng biết trong không gian thế nữ đang chờ. Lao Tống A. Tiền bội anh đầy miệng đại phao, nước mắt thành chuỗi rớt, lại vội vàng dùng tay háo lau sạch. Bởi vì nàng không nghĩ làm Lao Tống còn muốn phí giọt nước miếng an ủi nàng. Tống Phục Linh trạng thái cũng thật không tốt, nha xương láo cao, nửa bên mặt xương vù. Hai mẹ con ở trong không gian trộn lẫn trụ Tống Phúc Sinh cấp giá đến trong phòng ngủ. Ta tới rồi, thấy. Không đói chết. Không chết, còn có thể chạy. Khá tốt, ngủ đi. Không gian trong chốc lát bắn ra đi. Bắn ra đi cũng là ngủ thời điểm bắn ra đi. Đi ra ngoài liền tiếp theo ngủ bái. Có thể ngủ một giờ nệm cao su liền ngủ một giờ. Tiền bội anh đau lòng vuốt ve Tống Phúc Sinh đầu. Sấn nữ nhi đi ra ngoài khi ghé vào Tống Phúc Sinh bên thai nói. Đến địa phương, ta gì cũng không nghĩ a. Ngoan. Sau đó dùng mọc đầy đại phao miệng hôn khẩu Tống Phúc Sinh cái chán. Tống Phục Linh dựa vào chính mình phòng ngủ trên cửa, ở không tiếng động mà khóc. Cùng lúc đó, Tà Dương Hạ, bờ biển chi khởi từng ngụm nồi to, trong nồi có ở nấu nấm, có nấu ớt cay canh, phóng muối cái loại này. Phóng muối a. Đầu bếp binh nhóm ra sức quái, hận không thể dùng ra 18 ban võ nghệ, dùng đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn. Nấu ra mỹ vị nhất một bữa cơm. Hàng ngàn hàng vạn quân tốt nhóm nhết miệng nhìn nồi to cười. Bị thương nặng binh lính nhóm, có bị phân tới rồi nãi gạch, có bị phân tới rồi cháo bột, còn có mấy chục danh tiểu binh, bị phân tới rồi tướng quân đồ ăn mẹ đen hổ. Mà đại đa số binh lính là một người một khối liệt ba. Lại lần nữa ăn đến liệt ba, còn ghét bỏ không lạp. Bọn lính phủng liệt ba ha ha cười nói, liệt ba, ta muốn chết các ngươi. Thuận tử hưng phấn mà ôm chén. Quỳ gối lục bạn trước mặt. Như thế nào đống nhiên quỳ xuống đất. Thuận tử đôi tay nâng chén lại khóc lại cười nói, thiếu gia, đây là dùng ngải phao cháo bột, hương chết cá nhân, ngài mau ăn. Thiếu gia, ăn ngon sao? Lục bạn quay đầu lại nhìn mắt lều lớn, Tống Phúc Sinh đang ở nơi đó ngủ say, lại quay lại đầu khi cười nói, ăn ngon. Chương 525 ai ở cảo ta gan bàn chân. Thướng quân, đạn pháo đã sửa sang lại xong. Cùng sở hữu nhiều ít phát. Ân. Lục bạn liền tạm dừng cũng chưa tạm dừng, tựa như đạn pháo việc này không quan trọng dường như, đem không chén cấp thuận tử làm đi thêm. Thướng quân, dược vật có bao nhiêu nhiều ít, đã giao cho y hải quan. Ân. Lục bạn đem không chén lại cấp thuận tử làm đi thêm. Thuận tử mạt đem miệng, trong miệng nhai chả đông, vội vàng mang chạy chậm lại đi cấp thịnh cháo bột hồ. Thướng quân, lương thực cùng sở hữu nhiều ít, dự tính có thể chúng ta nhiều ít thiên. Ân lục bạn bưng không chén liếc xéo thuận tử. Thuận tử vẻ mặt, ai nha mà ơi, thiếu gia, ngươi sao ăn nhanh như vậy đâu, ngài dứt khoát dùng nồi ăn được. Đương giống nhau toàn bộ hội báo xong, lục bạn biên uống cháo bột hồ, biên nhìn mắt vài vị phó tướng cùng quân sư. Có thể thấy được hắn trong bụng đây là hơi chút có chút đế, có nhàn tâm có thể quan sát người khác. Nhưng ngăn không được phó tướng nhóm cùng vài vị quân sư còn không có ăn no. toàn tình đầu nhập ở cắn thịt khô làm. Một tay thịt khô, một tay liệt ba, ăn nóng nảy, có nghẹn lại đánh bệnh ung thư thực quản đoan nước uống. Khu, tất cả đều là nhấm nuốt thanh, không ai nhìn về phía lục bạn. Ho khan không hảo xử, lục bạn cũng chỉ có thể chủ động hỏi, các ngươi thấy thế nào? Tướng quân, mặt tướng cho rằng ngượng ngùng, chảy nước dãi ra tới, hoàn toàn đã quên muốn như thế nào trả lời. Bất quá, tướng quân ngươi có thể hay không không cần tại đây loại thời điểm hỏi chuyện. Vài vị quân sư ăn có điểm đổ mồ hôi, nghe vậy sôi nổi trả lời nói. Tướng quân, Vân Ngai quan đã phá. Nói chuyện vị này quân sư cười. Lục bạn gật đầu một cái. Quân sư tươi cười vừa thu lại, nhưng vì sao không có lính liên lạc lại đây? Lương đội, viện quân, vì sao toàn vô tin tức? Thống tiên sinh bọn họ, lại là như thế nào tìm được chúng ta? Một vị khác quân sư nói, này dọc theo đường đi, bọn họ hẳn là gặp được quân địch, nào một phương, lại có bao nhiêu người? Bọn họ thu được không ít vũ khí a. Không ít vũ khí, vậy thuyết minh quân địch không phải tán binh a tướng quân. Người nhiều, kia tiên sinh bọn họ là như thế nào làm được? Đúng vậy, hơn nữa Tây Bắc Phương cùng chúng ta tưởng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không yên ổn. Vài vị tướng lãnh cùng quân sư đem nghi hoặc toàn bộ nói ra, nhưng cuối cùng đều chỉ hướng Tống Phúc Sinh. Nói cách khác, chỉ có Tống tiên sinh bọn họ kia đám người, mới có thể trả lời chúng ta. Nhưng kia đám người trước mắt toàn bộ ở Bổ Miên. Cho nên nói, ngài hỏi chúng ta làm gì nha? Chúng ta cùng ngài giống nhau, liền hiểu được Tống tiên sinh tuyệt đối là chúng ta người một nhà, không có bọn họ, hậu quả không dám tưởng. Cho nhau dùng cánh tay đẩy đẩy, nhanh ăn đi, tiếp theo ăn. Chỉ cần làm được tướng quân hỏi chuyện chúng ta có thể trả lời thượng hai câu là được. Không nghĩ tới còn cấp mang theo làm nấm, đây là Tống tiên sinh cố ý cấp chúng ta chuẩn bị đi. Thấy không có, đó là làm củ cải ti, kia chính là củ cải ti A, này đều cấp mang đến. Thuận tử tiến đến cảnh phó úy bên người nhỏ giọng nói, Tống thúc người này thật là, liền kém mang dưa chua, luôn luôn tinh tế chú đáo. Cảnh phó úy bỗng nhiên buông chén, dùng bàn tay dùng sức méo méo thuận tử bả vai. Lấy kỳ an ủi. Thuận tử hiểu, cảnh phó úy là làm hắn đừng quá khổ sở, toàn tử cánh tay ném. Hắn từ biết sau, liền bắt đầu khổ chung mua vui. Không gì, đi qua, chờ ta cho hắn báo thủ. Tồn tại liền hảo. A, đối cảnh phó úy nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đều kém chút chết, báo thủ. Mà lục bạn kia mặt cũng đã đứng lên. Hắn xem như nghe ra tới, những người này có một cái tính một cái. Đã vô tâm tư thảo luận bước tiếp theo tác chiến kế hoạch, ăn no cũng không dịch địa phương, liền ở kia thảo luận ăn. Vẫy tay gọi tới một người phó tướng, mệnh lệnh tối nay toàn diện giới nghiêm. Càng là loại này thời điểm càng không thể lơi lỏng. Lại là một người thân vệ binh, đi đem sở hữu y quan gọi tới. Gọi tới sau, tùy hắn tới. Lục bạn đi đầu nhấc lên trướng mảnh, bên trong chín tộc nam nhi chính tứ tung ngang dọc ngủ, ập vào trước mặt một cổ sú chân vị. Ngó mắt Nhậm Tử Hạo. Nhậm Tử Hạo ăn mặc lục gia quân phục, thực đột ngột ngồi ở bên ngoài thủ những người này, trong lòng ngực ôm hắn ca Nhậm Tử Cửu đầu, làm hắn ca gối hắn chân ngủ, hắn tự mình chính ăn thơm ngọt nhai liệt ba, liền khẩu canh cũng không có. Nô, tướng quân. Nhậm Tử Hạo thiếu chút nữa không nghẹn đến, vội vàng đem trong miệng liệt ba phun ở trong tay, không ra miệng, giải thích nói. Tướng quân, đây đều là tiểu nhân đồng hương, tiểu nhân canh dự ở này. Bọn họ nếu là có điểm gì sự, ta có thể cho chạy chạy chân, ta. Càng nói càng ấp úng. Lục gia quân có quy định, không quan tâm tình huống như thế nào, phiên trực chính là phiên trực, đứng gác chính là đứng gác, liền thương binh viên cùng bình thường quân tốt hoạt động khu vực đều có hạn chế, cần thiết nghe khẩu lệnh, không thể loạn đi bộ. Hắn trước mắt tự mình chạy đến trong đại trướng, không thể ai thu thập đi. Ân, ân. Nhậm Tử Hạo cười, tướng quân nghe tiến tâm. Kia hắn phó úy đại nhân ở phía sau trừng mắt cũng không thể thu thập hắn. Một cao hứng, vội vàng tiếp theo ăn, muốn đói chết hắn. Đem vừa rồi phun trong tay một lần nữa tắt trong miệng. Lục bạn, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt vài vị phó thủ, hắn cũng không biết này quân tốt là ai quản lý. Cảnh lương vội vàng tiến lên, đối với Nhậm Tử Hạo đầu là một cái tát. Nhậm Tử Hạo rốt cuộc không tránh thoát ai thu thập, bị xách đến chướng ngoại. Trong lều, y quan nhóm cho nhau ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, áp lực đại A. Thấy không? Định Hải tướng quân tự mình tiến lên kiểm tra những người này thương thế, từng bước xem xét, kia bọn họ cần thiết đến cấp chưa khỏi A. Cao Thiết đầu là bị đau tỉnh. Làm chi nha, hắn này lỗ thai bao hảo hảo, ai cấp mở ra. Vương Trung Ngọc mơ mơ màng màng gian mắng người, thảo, ai ở bái lao tử quần. Không sai, hắn lại mông bị thương, lúc trước cùng quân địch tác chiến tuy chạy ra ép hình, nhưng là mông trúng mũi tên. Điền Hỉ phát đau phát ra lẩm bẩm một tiếng, hắn là bả vai trúng một đao. Tống Phú Quý liền càng không cần phải nói, ngủ nửa mộng nửa tỉnh thẳng nói thầm, tứ trắng a, mau lại cho ta tắc nhu trong bụng, ta này ngược qua như thế nào mạo gió lạnh. Trên người cái gì thương cũng không có tứ tráng, đã sớm bị đánh thức, ngồi ở xó xỉnh mí mắt sưng, trừng mắt nhìn Lục Bạn một người tiếp một người quấy rầy bọn họ. Lục Bạn vẻ mặt đương nhiên phải cho thương bố đều cởi xuống tới nhìn một cái, miệng vết thương nếu là có sưng dương loét hiện tượng, muốn cho y quan hảo hảo cấp xử trí một chút. Ngươi cho rằng quân tốt nhóm là chết ở địch nhân đao kiếm hạ sao? Không phải. Đại đa số quân tốt đều là chết ở chúng đao mũi tên sau. Qua đi không có kịp thời xử lý, chỗ đau sinh mủ cho đến hư thối. Cảnh lương bọn họ triệu tới y y quan, lại đây nhìn xem đi. Vài vị y y quan tiểu tâm động tác, đừng dẫm đến những người này tay chân, thương bố đều bị vạch trần, những người này thế nhưng còn ở ngủ. Chính là sáu vị y y quan xem xong sau, cho nhau liếc nhau, nghi hoặc không được, không thể so bọn họ chuyên nghiệp xử lý kém A, thậm chí, so với bọn hắn còn hảo. Phải biết rằng, Lục gia quân hiện tại có hảo chút thương binh, miệng vết thương còn ở sinh mù đâu. Những người này, vẫn luôn ở lên đường, là như thế nào làm được? Hồi bẩm tướng quân. Nói. Y sĩ quan liền đem tình huống nói, trừ bỏ khâu lại tay nghề lược hiện mới lạ, miệng vết thương thậm chí so chúng ta Lục gia quân thương binh tình huống còn hảo. Rất kỳ quái, có người thương thực trọng, nhưng là băng bó cùng khôi phục đích xác thật thực hảo. Xấu hổ, Lục Bạn nhìn mắt tứ tráng. Lại nhìn mắt hắn cấp cởi bỏ từng khối bố. Vậy lại cấp bao hảo đi. Nói xong rời đi. Y dị quan nhóm lại không buông tha tứ tráng. Một bên một lần nữa cấp lọt gió Tống Phú Quý ngược bao hảo. Một bên hưng phấn mà hỏi. Là ai khâu lại? Chân có thể lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái sao? Là như thế nào làm được không có hư thối? Tứ tráng, tiểu tiểu thư chế ra một loại rượu tinh. Cho chúng ta mỗi người một lọ rượu sắt trùng cầu. Nhưng ta sẽ không nói. Chuyên trúc với Lục Bạn lều lớn, mỗi đêm cửa là có 20 vị thân vệ binh ở trướng trước trướng sau trực đêm, 30 vị thân vệ binh tuần tra gác. Lục Bạn tư nhân thân vệ binh có 500 người, những người này ăn chính là hắn tư hướng, cùng triều đình không quan hệ. Lục Bạn còn không có đi vào, liền nghe được rung trời vang tiếng ấy. Tiến vào sau, đem Tống Phúc Sinh công chúa ôm, làm nằm thẳng, cấp che lại ra lông thảm, hảo hảo ngủ một giấc. Lại đem Tống Phúc Sinh giày cởi xuống dưới. Nhìn tràn đầy bọt nước huyết phao chân, Lục Bạn nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh chân trầm mặc một hồi lâu, mới đi ra chướng ngoại. Không trong chốc lát, hắn đoan tiến vào một chậu nước ấm, dược, châm, tuyến. Chướng mảnh rơi xuống, thân vệ binh nhóm cho nhau ngươi xem ta xem ngươi. Trong lều, ánh nến hạ, Lục Bạn dùng nhiệt khăn cấp Tống Phúc Sinh sát chân. Chương 526 thiếu gia cha vợ đỉnh đỉnh ưu tú. Thay đổi hai lần thủy, mới lau sạch sẽ. Lục Bạn ấn một chút Tống Phúc Sinh cẳng chân, nhấn một cái hố, nửa ngày đều không đạn trở về. Đây là thời gian dài xà cạp không lưu thông máu tạo thành. Đặc biệt là cuối cùng mấy ngày nay lên đường, Tống Phúc Sinh không chỉ có không chấm mắt, hơn nữa cẳng chân trước sau cột lấy không ngừng đi. Không giống phía trước, chẳng sợ đánh giặc cũng có nghỉ ngơi thời điểm. Chính là cắt tân mà một kết thúc, bọn họ liền liều mạng đi. Cuối cùng một ngày, thậm chí tới rồi đi đường đều nhắm hai mắt, đỡ tứ tráng, chân đã là chết lặng. Lục Bạn ngồi ở Tống Phúc Sinh dưới chân, nghiêm túc bắt đầu gánh nước phao huyết phao. Ngón chân, bàn chân, gót chân, Tống Phúc Sinh hai chân liền không có hảo địa phương. Lục Bạn không dám đều cấp bài trừ tới, nó không phải một cái hai cái, toàn tệ xong, lo lắng Tống Phúc Sinh liền vô pháp đi đường. Chỉ có thể thật cẩn thận dùng châm đem tuyến xuyên tiến một đám bọt nước. Xuyên xong một cái, cắt hai. Lại xuyên tiếp theo cái. Như vậy từ tuyến hai bên nước mủ là có thể chậm rãi chảy ra. Trong lúc, Tống Phúc Sinh liền xoay người cũng chưa xoay người, có thể thấy được đã vây tới trình độ nào. Lúc này nếu là có người muốn Tống Phúc Sinh mệnh, phi thường nhẹ nhàng, hắn đều sẽ không có cảm giác. Lục Bạn vội xong sau, đã là nửa canh giờ đi qua. Đúng lúc này, thân vệ binh tiến vào thông báo, đầu cũng chưa dám nâng, thanh âm cũng áp đến thấp nhất, nói thuận tử cùng tiểu toàn tử tới. Lục Bạn hướng thân vệ binh huy xuống tay làm trước đi ra ngoài, hắn lại cấp Tống Phúc Sinh che lại cái thảm, đem ngọn nến tắt, lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu toàn tử là đau tỉnh, tỉnh lại liền quản hắn sư phụ muốn ngăn đau tán. Lan lộn, an dược, phát hiện sư phụ mắt trông mong nhìn hắn, lúc này mới nhớ tới không thể ngủ, thiếu gia kia mặt chỉ định chờ cấp. Ngươi có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Không lạp sư phụ, ta còn là nói xong lại nghỉ đi. Hào tiểu tử. Thuận tử dùng sức ôm ôm tiểu toàn tử. Sư phụ, ngươi thay đổi, đừng tổng như vậy, buồn nôn. Hắc. Kia sửa đá ngươi. Hi hi, còn đừng nói, ta còn là thích hợp ai đá. Cứ như vậy, hai vị gã sai vật lại hoạt bát đi lên. Một cái cảm ơn trước mắt không đói chết chết trận, vậy khá tốt. Một cái cảm ơn không giống thường đại thường nhị dường như bỏ mệnh tại đây đất khách tha hương, chỉ ném điều cánh tay là có thể nhìn thấy thiếu gia sư phụ, thật đúng là cấp thiếu gia giúp đại ân, vậy khá tốt, thuyết minh hắn hữu dụng cực kỳ. Từ cái này mặt bên xem, có thể thấy được Lục Bạn chọn người ánh mắt thực chỉ một, liền gã sai vật đều là một cái dạng. Chính hắn buồn, trong lòng chân thật ý tưởng lại rất thích vô tâm không phổi lời nói còn nhiều người. Đơn độc trong lều. Sa bàn mặt trên bãi hai viên lựu đạn. Lục Bạn trước quét mắt tiểu toàn tử cánh tay, quét mắt ngồi địa phương. Tiểu toàn tử lại cự tuyệt, không hảo như vậy. Thình thịch quỳ gối Lục Bạn trước mặt. Huống chi, hắn tưởng quỳ. Tình ngủ vừa cảm giác, nhìn đến thiếu gia chân thật ngồi ở chính mình trước mặt, có thiếu gia có sư phụ địa phương, chính là quốc công phủ, chính là có gia, liền rất hạnh phúc ca. Thiếu gia, tiểu nhân đem biết tình huống toàn bộ hướng ngài bẩm báo, tống đầu. Không phải, Tống Thúc, cũng không phải. Sư phụ ngươi tổng hướng ta đưa mắt ra hiệu làm gì? Như thế nào mới mở miệng liền gặp được nan đề? Thuận tử nghĩ thầm, ngươi không thể kêu Tống Đầu, thiếu gia mới là ngươi đầu. Ngươi không thể kêu Tống Thúc, ngươi không có tư cách kêu. Thiên sinh không phải ở cất vào kho nhà sao? Hắn áp tải sau khi trở về, nghe nói ngài mang binh đi rồi, không có dặn dò thượng ngài, cực kỳ không yên tâm. Liên tục mấy đêm không ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nào chi lương đội đều không còn dùng được, cảm thấy bất luận kẻ nào đều sẽ không dụng tâm đến cực điểm, liền lợi dụng chức vụ chi tiện, đêm thăm cất vào kho nhà, trộm bản đồ địa hình, chính là như vậy biết được ngài ở đâu. Dọc theo đường đi, bị chậm trễ, cuối cùng cũng chỉ có thể tới nơi này. Thiên sinh nói, ngài muốn không tới, liền ôm cây đợi thỏ. Lục Bạn đánh gãy, là ai cấp giải quyết tốt hậu quả? Ở hắn xem ra, bản đồ địa hình bị trốn đi, điều tra ra là muốn chém đầu. Tống Phúc Sinh lại vẫn có thể mang đội ra tới, có thể nói là cái kỳ tích. Không ai cấp giải quyết tốt hậu quả. Lục Bạn không nghĩ tới, Tống Phúc Sinh bản thân chính là cái kỳ tích. Ghi nhớ, hồi thiếu gia là, qua đi cũng chưa người phát hiện, liền có thể thấy được tiên sinh lúc ấy đến cỡ nào. Cỡ nào có thể chết nhớ ngạnh bối A, không được bối một đêm A. Kia đầu góc đều đắc dụng phế đi. Đương nhiên, làm hắn tiểu toàn tử đầu góc xử phế đi cũng không nhớ được, vẫn là tiên sinh đại tài. Huyết phao sau, Lục Bạn trong lòng lại là nóng lên. Tiếp theo nói, tiếp theo tiên sinh liền sai xử người đi tìm các vị tiểu thư, không biết thiếu gia đối tiệm điểm tâm Bảo Châu nhưng có ấn tượng, Bảo Châu đi tề phủ. Tiểu toàn tử đem vài vị đại tiểu thư đâm thủng thiên nhất dạng lan lộn, bao gồm Lục Bạn vài vị tỷ phu, hôn mê đều bị dọa tỉnh. Tới rồi hậu kỳ. Vài vị cô gia càng là chủ động hỗ trợ che giấu lộ ra dấu vết. Tạo lôi, tạp cục đá, chế lôi, hậu kỳ các vị tiểu thư cấp thợ rèn thiết đều vận đi. Lục Bạn quét mắt chỉ còn hai viên lựu đạn. Tiên sinh cấp xoay quanh, nhưng là lánh đến áp tải nhiệm vụ, bắt được thông quan công văn đã khuya. Chúng ta ở vùng ngoại ô tập kết. Nay một đường, tiên sinh bó lớn giải tiền bạc ở lão nông trong tay đặt mua, xe chỉ cần không liền mua, thế nhưng ăn trái cây lê đào. Thuận tử không tự kìm hãm được nuốt nuốt nước miếng. Có thèm, càng có khẩn trương. Vân ngai quan nơi đó, Tống Thúc thế nhưng vì thiếu gia tự mình trái lệnh. Hắn không có nghĩ tới hậu quả sao. Thiếu gia A, ngươi này tương lai cha vợ vì ngươi thật là liều mạng. Không sai, thiếu gia, đừng cho là ta thuận tử nhìn không ra tới. Ngài xuất trinh trước cuối cùng xem chính là Phục Linh cô nương. Ngài xuất trinh trước, còn tiếc nuối nhìn nhãn điểm tâm cửa hàng. Cửa tiệm lúc ấy rông tuyết. Tuy rằng ta cảm thấy Phục Linh cô nương thân phận thấp điểm nhi, nhỏ điểm nhi, có thể cùng ngươi thành thân nhật tử còn xa điểm nhi, tóm lại, giống như trở thành tướng quân phu nhân các phương diện đều hơi kém. phòng trưng sẽ khiến cho một mảnh ồ lên. Nhưng là thuận tử thực tin tưởng ngài, bởi vì thiếu gia ngươi nếu muốn làm sự liền không có thiếu chút nữa làm không thành. Thuận tử càng có thể lý giải ngài, bởi vì Phục Linh cô nương nhiều thú vị. Liên lần đầu gặp mặt đều thú vị. Cho nên thiếu gia, lại nhiều không có khả năng, thân phận địa vị thượng lại kém, nói câu vượt rào nói, tống thúc vì ngài kháng lệnh, ngài phải nhớ điểm nhi. Thuận tử não bổ thật nhiều, ở trong lòng lại nhảy thật nhiều, lại trước sau trầm mặc. Cũng cho rằng trái lệnh nơi này liền cũng đủ làm người cảm động, không nghĩ tới lúc sau tiểu toàn tử giảng thuật cực kỳ giống thoại bản tử, một lãng cao hơn một lãng, lãng lãng chụp ở nhân tâm tiêm thượng. Tiểu toàn tử đắc không cần nhằn không đắc bắt đầu giảng thuật địa lôi chiến, từ bắt đầu đến kết thúc, Hoàng Diệp, Cát Tân Mà, hai chàng chiến dịch sở hữu tác chiến phương châm, sở hữu bố cục. Hoàng Diệp, đêm bãi hổ gầm nói chuyện, sấm vang vó ngựa phi. Trên sườn núi toái lôi thạch hiện thần uy. Vòng vây nội giết địch hồi. Cát Tân Mà. Giả vờ quân địch lẫn vào bên trong. Thường viên nho nhỏ lựu đạn nổ bay bọn họ lều lớn. Gió lửa chống trận lôi. Đừng nói thuận tử nghe dẫn theo tâm. Ngay cả lục bạn ngồi ở chỗ kia đều nắm chặt nổi lên quyền. Hắn tựa thấy được một vài bức hình ảnh. Một đám dung cảm sung phong người. Sinh tử trên đường đi rồi hai lần. Liền dùng này lôi. Vắt hết vóc lấy cực nhỏ nhân số đua mấy ngàn người. Dùng mệnh bác, lấy một địch mười. Tiểu toàn tử bị tống phúc sinh mang, còn tổng kết đâu, nói hưng phấn, thiếu gia, sư phụ, tiểu tử nhóm không luyện qua, không giống Nhậm gia thôn những người đó, bọn họ có thể bày ra trận, nhân ra hai người như thế nào đánh, mười mấy người như thế nào đánh, mấy chục người nhào lên đi như thế nào đánh. Có điểm mất mát. Nếu là lục gia tạ binh nhóm trước tiên bị đưa đến Nhậm gia thôn cũng bị tiên sinh luyện luyện, thường đại thường nhị, 79 vị trước kia là quảng gia, trang chủ hán tử nhóm có phải hay không sẽ không phải chết. Chỉ đổ thừa để lại cho bọn họ thời gian quá ít. Thiếu gia, kỳ thật, nơi này đầu còn có rất nhiều người hỗ trợ. Ai? Tiên sinh gặp được đồng hương, thân đường ca, quân địch Tống Phúc Thọ. Tiểu toàn tử nói, Tống Phúc Thọ không chỉ có làm phản, ném hảo chút lôi. Còn vì chấp hành đoạt tề vương cấp Cát Tân hai đầu bờ ruộng lánh mật người đưa tin chút bị giết, là nhị nạo cấp chán. Nhị nạo là quân địch, nhưng toàn tử biết, hắn là chính chúng ta người. Thiếu gia, thiên sinh lúc ấy dưng dưng cấp nhị nạo hạ táng. Chúng ta 79 vị huynh đệ tuy rằng cũng hạ táng, thiên sinh nói, ngài tương lai nhất định sẽ cho bọn họ mang về nhà. Nhưng là nhị nạo lại. Thiếu gia, còn có tù binh địch. Thuận tử biểu tình thay đổi. Các ngươi còn mang tù binh địch tới rồi. Đúng vậy, liền trước mắt ở hàng phía sau trong đại trướng ngủ những người đó. Tiểu toàn tử vội vàng lại bổ sung nói, tiểu nhân không biết nên hình dung như thế nào, tù binh địch là hảo tù binh địch. Cát Tân Mà kết thúc, chúng ta vong vong, thương thương, toàn dựa bọn họ đẩy con nâng đi. Sau lại cũng mặc kệ bọn họ nha, bọn họ cũng không trộm lương không chạy. Chúng ta này một đường có thể nhanh như vậy đến, bọn họ ra lực. Thuận tử xem như hoàn toàn nghe hiểu. Nghĩ thầm, thiếu gia, ngài nghe hiểu không? Này nếu là đổi cá nhân lãnh chi đội ngũ này đều không thể thành công. Tống thúc phía trước làm trước không đề cập tới, cái gì cần thiết muốn đầu góc hảo xử nhớ kỹ lộ tuyến đồ. Sẽ chế lôi. Liên nói cuối cùng trận này. Muốn sẽ Hà Nam lời nói. Phải có đồng hương. Liên tù binh địch đều có thể cấp chính phủ, thiết cốt tranh tranh, gì sợ gian nguy. Làm người còn đối xử chân thành. Ai nha, đúng rồi, thiếu gia, ngài mau phái người, tiên sinh còn cho hắn thân đại ca ném trên núi. Lục bạn triệu người tới, liền hạ mấy cái mệnh lệnh. Chương 527 sóng biển đem chiến hạm nhẹ nhàng diêu. Điều thứ nhất mệnh lệnh, tự nhiên là từ hiểu biết chín tộc Nam Nhi cảnh lương suốt đêm mang đội, lập tức xuất phát, nên hồi Tống Phúc Tài đám người. Đến nỗi trong sơn động tù binh địch vận mệnh, từ Tống Phúc Tài khống chế. Nếu như biểu hiện không tốt, ngay tại chỗ chém giết. Nếu như biểu hiện tạm được, tại chỗ phóng thích. Lục bạn đệ nhị cái mạng lệnh, cũng là về tù binh địch, sai người vây khởi hàng phía sau tù binh địch liều lớn. Trong lúc, không thể ngược đãi, sẽ không thiếu ăn uống ít. Nhưng cũng không được bọn họ tùy ý đi lại, có người trông coi. Suốt chính ngày, chính là phóng thích những cái đó tù binh địch này, sẽ cho bọn họ phát đồ ăn, chấp thuận trở về nhà nghề nông. Không đáng truy cứu. Đệ tam cái mạng lệnh, mệnh chính mình trăm vị thân vệ quân khởi hành, không cần lại trở về. Một vị mang 79 vị lục gia gia đình vong hồn về nhà. Lục gia có một mảnh gia phó mộ, khoảng cách Lục bạn chi phụ đại tướng quân mộ không xa địa phương. Phía trước có yêu cầu, chỉ có Lục gia tam đại trung phó, mới nhưng sau khi chết chôn ở nơi đó làm bạn Lục gia gia chủ. Lục bạn lấy Lục gia thiếu chủ danh nghĩa, mệnh thân vệ quân đem những người này toàn bộ đều táng ở nơi đó. Nhị vì làm thân vệ quân cho hắn chuyển giao thư tín. Cấp tổ phụ tin. Cấp đại tỷ Lục chi nhuận tin. Lục bạn tư nhân thân vệ quân lĩnh mệnh, cầm tiểu toàn tử họa táng ở nơi nào quỷ vẽ bùa bản đồ, suốt đêm khởi hành. Mà Lục bạn tối nay cuối cùng một cái mệnh lệnh, làm vài vị thủ hạ ở trong trướng đại khí cũng không dám ra. Bởi vì chỉ xem Lục bạn biểu tình liền biết nổi giận. Lục tướng quân luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc, trước mắt lại trong chốc lát chọn hạ mày, trong chốc lát cao mày, rất là hiếm thấy. Thuận tử cũng rất có áp lực, nương đem ngọn nến đi phía trước thấu thấu chiếu sáng lên, mắt lẽ vụng trộm xem xét liếc mắt một cái. Kỳ thật gì cũng không thấy rõ, chỉ hiểu được thiếu gia múa bút bút mực thủ đoạn mang theo lực độ, nét chữ cứng cáp, đầu bút lông sắc bén. Lục bạn ở thượng thư thiên nghe, cùng với nói là trình cấp của hoàng thượng, trên thực tế càng là cấp binh bộ hộ bộ hai vị thượng thư. Hắn lời ít mà ý nhiều, trước đem tình huống thuyết minh. Theo sau tự Châu Ngọc, lấy định hải tướng quân thân phận chất vấn binh bộ hộ bộ vì sao lấy hắn dưới trướng vạn danh tinh binh tánh mạng coi là trò đùa. Ở viết này đó khi, Lục bạn là phẫn nộ. Mỗi một cái tia nắng ban mai chờ đợi đều là tin tưởng, cho nên hắn mới bị khí khi thì nhướng mày. Đừng cùng hắn giảng khó xử. Những cái đó khó xử không về hắn quản, cũng không về hắn giải quyết. Hắn chỉ biết vạn danh tinh binh kém chút bị đói chết. Không phải chết trận xa trường, là bị người một nhà binh bộ cùng hộ bộ hàm tiếp xảy ra vấn đề mà đói chết. Hắn vạn danh tinh binh, không thể, không chuẩn trở thành xong việc tổng kết kinh nghiệm giáo huấn vật hy sinh. Lục bạn tức giận, cũng có đối chính mình giận. Từ xuất chinh bắt đầu, hắn ở trên chiến trường liền không ăn qua mệt. Thiết kế ra quá nhiều đối chiến kế hoạch, thế cho nên Lỗ Vương đến bây giờ còn không có tìm được hắn. Nhưng lúc này đây, hắn cũng kém chút ăn lớn nhất mệnh, châm trọng chính là, này lớn nhất mệnh kêu quân lệnh không thể trái. Làm một người tướng lãnh, cho tới nay, hắn cỡ nào hy vọng chính mình là một người nghe hoàng mệnh mà làm chi người. Từ nhỏ đến lớn, sở tiếp thu giáo dưỡng cũng là như thế. Nhưng trên thực tế đâu, thất vọng. Thất vọng đến cảm thấy chính mình thực ấu trĩ. Không phải tuổi trẻ tướng lãnh, không có viễn chinh kinh nghiệm, không có đối địch xa trường ấu trĩ. Là đối hoàng triều các bộ, các tư này trước quá mức tin tưởng ấu trĩ. Cỡ nào châm trọc. Hắn lại cỡ nào hy vọng không có loại này bất đắc dĩ. Cỡ nào hy vọng ở tiền tuyến cùng hắn giống nhau các lộ tướng lãnh, trước mắt, tương lai, không phải bởi vì loại này bất đắc dĩ kháng mệnh, mới tạo thành hoàng thượng đối bọn họ hiểu lầm. Lục bạn đem loại này tâm lý, lấy định hải tướng quân thân phận cũng viết vào gián ngôn chung. Hắn lúc này không biết, đương hoàng thượng nhìn đến này đó khi, đối chăm lo việc nước trí nguyện to lớn càng là bức thiết. Mặt khác, định hải tướng quân vẫn là ấu trĩ. Thế nhưng đêm này đó ý tưởng đều nói cho chấm. Quá mức chính trực. Mặt khác tướng lãnh, sẽ không. Bọn họ có thể tìm được khéo đưa đẩy con đường kháng mệnh. Tân Hoàng, đã từng yến vương. Ở định hải tướng quân còn không có học được kia một bộ khéo đưa đẩy kháng chỉ trước, chấm muốn hộ hảo định hải tướng quân. Chấm hy vọng định hải tướng quân không hề đối các bộ thất vọng. Có một ngày, đừng giống những cái đó lao tường giống nhau, mặc dù cũng như vậy nghĩ tới, lại sẽ không đối chấm giảng. Mặt khác, Lục bạn cũng không biết, đương hắn viết sổ con bị hoàng thượng cho tổ phụ khi, tổ phụ đọc nhanh như gió, phản ứng đầu tiên là đối hắn đều hết trô nói rồi. Tôn nhi quá mức ngay ngắn. Ngươi nhìn xem này sổ con cuối cùng, đừng nhìn khiển từ đặt câu rất tinh tế. Nhưng kêu ý tứ ngươi đương ai nhìn không ra tới sao. Tôn nhi liền kém nói rõ, các ngươi còn đánh nữa hay không? Các ngươi không đánh ta đánh không phải bởi vì ta ngốc, là lê dân ba tánh lại chịu không nổi hương binh chi khổ, nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nhất định phải cho bọn hắn tiêu diệt lại về nhà, cho ta phái binh, thủy binh. Lục bạn tổ phụ xem xong đều đổ mồ hôi. Nhưng thật ra hoàng thượng từ đấu võ kia một ngày liền không cười quá. Lần này lại ít có cười, thu liêm tươi cười ngay cả tục hạ chỉ, chiều hội khi, càng là phẫn nộ đến đem sổ con ném vào đại thần trước mặt. Hai vị thượng thư quỳ xuống đất. Ngày ấy chiều hội, các đại thần càng là có thể cảm giác ra tới, hoàng thượng vẻ mặt. Các ngươi đều là lấy không đồng lộc. Các ngươi này đó ăn không ngồi rồi, còn nhìn cái gì nào, phái binh. nhưng lúc này Định Hải tướng quân gì cũng không biết. Hắn chính là tưởng viết, chính là muốn hỏi trách, chính là muốn thẳng thắn phát biểu tâm lý, đó là đến từ chính hắn linh hồn hò hét, sau đó phái người ra roi thúc ngựa tặng đi ra ngoài. Chờ vài vị quân sư biết khi, hắn đều đã phản hồi lều lớn. Vài vị quân sư hai mặt nhìn nhau, sờ cái mũi, nhìn trời thở dài. Nói câu không thỏa đáng, nhà ta Định Hải tướng quân xuất thân quá mức căn hồng mầm chính, không phải những cái đó dã chiêu số tướng quân một đường xem người sắc mặt leo lên đi lên, liền có khi đi, quá có tư bản, liền có điểm tiểu tùy hứng. Tống Phúc Sinh cũng không biết ta. Hắn hình chữ đại, nằm ở lục bạn hành quân sụp thượng chính hô hô ngủ nhiều, cái nhân ra bị. Không còn có dư thừa ra thảm. Lục bạn cẩn thận đem Tống Phúc Sinh cánh tay chân thu thu, phóng nhẹ động tác sát thực tế nằm xuống. Nằm xuống sau, hắn nghiêng mắt nhìn về phía há mồm ngáy ngủ Tống Phúc Sinh, loại cảm giác này thực xa lạ. Hắn chưa từng có cùng người ngủ chung quá. Không dám lộn xộn, sợ không cẩn thận đụng tới Tống Phúc Sinh cánh tay. Lại cấp chạm vào tỉnh, đến lúc đó mắt to trừng mắt nhỏ, hắn nói như thế nào a? Liên như vậy cương thân thể, cái thảm một góc, lục bạn nhắm mắt trước, trong đầu là lần đầu tiên thượng chiến trường, hắn ở phụ thân trướng trước hơn phân nửa đêm đá hạt cắt đá đá. Cũng cho rằng Tống Phúc Sinh lớn như vậy tiếng ấy, tự mình sẽ ngủ không được đâu. Lại không nghĩ rằng không chỉ có ngủ thục, lại còn có thả lỏng cảnh giác. Tống Phúc Sinh là làm nước tiểu nghẹn tỉnh, đều cho hắn ngủ đổ mồ hôi. Vừa mở mắt bị dọa nhảy dựng. A, đối, là hắn chiếm người khác ngủ địa phương. Hắn liền nói sao, như thế nào nóng hầm hập. Lục bạn tiểu tử này là dán hắn ngủ, khó trách người ta nói, tiểu tử ngốc hỏa lực vượng, cùng bếp lò tử dường như. Tống Phúc Sinh sốc lên thảm hạ sụp, không tìm được tự mình dạy. Xem xét mắt lục bạn, thăm dò nhìn nhìn lục bạn kia mặt có hay không dạy, a, có. Kia đặt ở này mặt tân dạy chính là cho hắn chuẩn bị bãi. Tống Phúc Sinh mới đứng lên liền đau nhè răng, Nam Thảo, ta bàn chân đã xảy ra sự tình gì, là ai tập kích ta chân. Cũng không dám chỉnh ra đại động tĩnh, còn sốt ruột, nghẹn không được, khập khiễng ăn mặc tân dạy, dùng mũi chân dẫm lên mặt đất. Một đường ba lê tư thế ra lều lớn. Bên ngoài còn có điểm hấp đâu. Tống Phúc Sinh liền không thấy được người, chỉ lo che lại bảng quang vị trí, cho nên thân vệ quân vèo một chút nghiêm chẳng hảo, thiếu chút nữa chưa cho hắn dọa nước tiểu. Chương 528 đại sự không hảo. Hai vị thân vệ binh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng không có xem ai. Nhưng hai người đều có thể dùng dư quang nhìn đến Tống Phúc Sinh nghẹn không nhẹ, thẳng run. Hai người là trông coi ta a. Lời này là từ đâu mà đến, cấp hai gã thân vệ binh dọa không nhẹ. Bọn họ làm sao dám trông coi, không muốn sống nữa sao? Là bồi, là bảo hộ, là có cái gì yêu cầu hảo tùy thời nói cho bọn họ. Thiên sinh, ngài hiểu lầm, là sợ ngài có bất tiện địa phương. Tống Phúc Sinh tùy ý gật gật đầu. Hệ hảo quân sau, khiếp mắt nhìn về phía nơi xa, đó là làm gì đâu. Nơi xa, một chúng binh lính đã xếp hàng, hảo những người này. Tất cả đều là đầu người, dự đánh giá 1-2 ngàn người. Thân vệ binh vội vàng tiến lên nói cho nói, những người đó là đi 50 hơn dặm ngoại múc nước. Múc nước? Đúng vậy, tướng quân nói, lại khát nước biển không thể uống càng thiếu thủy. Nay phụ cận chỉ có 50 hơn dặm ngoại có tòa tiểu sơn, trên núi có điều dòng suối nhỏ hà. Đi nhiều người như vậy. Cũng là, nhiều người như vậy muốn uống thủy. Liền như vậy qua lại lan lộn. Liên tính hành quân gấp chạy bộ đi trước, trở về sách thủy đi bộ, một đi một về, này cũng đến nửa ngày. Khó trách sớm như vậy liền xuất phát. Nhưng là nhiều người như vậy chạy đến mấy chục dặm mà ngoại, một khi nếu là có điểm tình huống như thế nào không kịp, này không xả đầu sao. Tống Phúc Sinh nhìn mắt biển rộng, thủ hải đánh cái gì thủy? Kia cái gì, ta có thể hay không ngăn lại bọn họ a? Tới, ta tới giao các ngươi như thế nào đem nước biển lộng không hàm lâu. Tống Phúc Sinh hỏi xong cũng không đợi người đáp lời, chân cẳng không phải thực nhanh nhẹn buôn những cái đó muốn xuất phát binh lính đi đến. Kỳ thật muốn chạy tới, chính là chạy không dậy nổi. Chỉ cảm thấy này như thế nào ngủ xong giác so không ngủ trước còn ta hồ. Cả người xương cốt giống tan thành từng mảnh dường như, chân cũng cảm giác không giống chính mình. Hai gã thân vệ binh ở phía sau cho nhau liếc nhau. Thiên sinh nói, hắn muốn ngăn lại. Tướng quân còn không có tỉnh, không thể xin chỉ thị. Kia bọn họ muốn hay không phối hợp? Đương nhiên muốn lạp. Thiên sinh là ai? Thiên sinh là tướng quân đều phải hầu hạ người, cấp múc nước rửa chân. Bọn họ này đó thân vệ quân liền không co không biết, đây là chỉ thân phận thượng quý trọng. Thiên sinh càng là toàn quân trên dưới quân tốt kính trọng người. Không có lương thực, bọn họ ăn gì uống gì, ăn uống cũng chưa còn đánh cái gì trượng. Là tiên sinh liều chết dẫn người đưa tới lương. Để cho người kính nể chính là, mấy trăm người đối mấy ngàn người. Tiên sinh kỳ tích chẳng những đột kích lại đây, lại còn có càn quét đem bị đoạt lương đoạt lại một ít, đạn pháo đều cấp một mang vùng vào tới. Nơi này, chỉ tôn trọng cường giả. Cho nên, tiên sinh nói, muốn dạy bọn họ đem nước biển biến thành nước ngọt, tuyệt không phải lời nói vô căn cứ, loại này rất có thực lực người, không tồn tại ba hoa trích tròe. Nghĩ kỹ, hai vị thân vệ binh liền vội vàng chạy đến Tống Phúc Sinh phía trước. Không trong chốc lát nhân ra liền vượt qua Tống Phúc Sinh. Liền có thể thấy được Tống Phúc Sinh làm dịch không về phía trước, cái kia không còn dùng được a. Hai người trước tiên tìm được hôm nay muốn mang đội kéo thủy giáo úy câu thông. Phương giáo úy nghe xong chạy nhanh quay đầu nhìn về phía Tống Phúc Sinh phương hướng, mang chạy chậm đón qua đi. Chắp tay ôm quyền, đối mặt tươi cười, tiên sinh. Đảm đương không nổi giáo úy đại nhân một tiếng tiên sinh, không dám nhận. Nhưng ta không phải lung tung khoa tay múa chân, chính là cảm thấy nhiều người như vậy qua lại đi tới đi lui trăm dặm chỉ vì khẩu nước uống. Một khi nếu là có tình huống như thế nào, không thể kịp thời phản hồi nghe lệnh với tướng quân. Tại hạ bất tài, lược hiểu chút tài mọn một vài. Chi nhất chính là đem nước biển như thế nào biến thành có thể nước uống. Nghĩ này đó làm các vị học được sau, đối về sau xuất chinh tái ngộ đồng dạng tình huống cũng có thể có điều trợ giúp. Thiên sinh quá khiêm lượng, thiên sinh lời nói cực kỳ. Như thế, rất tốt, rất tốt. Phương giao ý nghĩ, tương lai ở bờ biển, nếu là mấy chục dặm ngoại liền dòng suối đều không có đâu. Không có sân đâu, đến lúc đó uống cái gì? Nếu có thể làm tiên sinh giáo hội nước biển biến thành có thể nước uống, như vậy về sau xác thật là không cần lo lắng. Đến nỗi Tống Phúc Sinh có phải hay không ở khoác lác? Có thể hay không thật giỏi? Loại này vấn đề căn bản liền không ở phương giáo úy suy xét trong vòng. Tiên sinh là ai? Sao có thể khoác lác? Nói sẽ liền nhất định sẽ. Sóng gió mãnh liệt nước biển, chụp phùi bãi bùn. Một đám đang đứng ở thanh xuân như hoa nở tiểu tử, đang ở loát cánh tay vãn tay háo, ba chân bốn cẳng bắt trước Tống Phúc Sinh động tắc cùng bùn. Thấy không có, bên này đắp bếp, đem nước biển đảo tiến vào. Thông qua này đó chúng ta đắp giống cái ống dường như, chạy về phía bên cạnh bếp, lộc cộc thiêu khai, ai? Ta phía dưới gác cái bùn. Hơi nước, ta quản nó kêu hơi nước, tích tắp nó liền vào bùn, ta là có thể uống lên. Đám tiểu tử. Muốn nhiều đáp một ít, chúng ta người nhiều. Tốt, thiên sinh. Tới, tiểu tử, ta này tiếp ra một chén lớn, ngươi nếm thử còn hàm không hàm lạp. Thiên sinh, không chỉ có không hàm, cũng so dòng suối đánh hồi thủy hảo, kia mặt thủy sắc. Đúng vậy, ngươi hiểu được kia mặt là gì thủy, nó uống lên bụng có lẽ đều đến mọc sâu. Ta này không giống nhau, có thể yên tâm uống, biển rộng liền ở trước mắt, biết này đó liền nhưng kính trở về múc bái. Một buổi sáng là có thể tí tách lão nhiều. Không thể so các ngươi chạy nửa ngày mệt quá sức đánh thủy thiếu. Đúng vậy, thiên sinh, ngài cũng thật nhiều. Nhậm Tử Hạo khắp nơi cùng nhận thức người khoe khoang, cho hắn vội, ta cùng với các ngươi giảng, ta Tống Thúc căn bản liền không phải người bình thường. Bọn em trong thôn đều biết, đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường. Tống Phúc Sinh nhìn đám tiểu tử, đều học xong không. Về sau lại xuất trình, không nước uống như thế nào chỉnh. Liền như vậy chỉnh. Ha ha ha. Những người này náo nhiệt, ngăn không được cũng là người nhiều, sóng biển liên tục chụp đánh thanh âm đều áp không được. Lục bạn liền tỉnh. Hắn ra lều lớn khi, đúng là thái dương từ trên biển dâng lên là lúc. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được mặt biển, thái dương, cùng với rất nhiều đứng lặng ở bờ biển hắn không biết nên không nên kêu bếp lò bùn bếp lò. Không, lục bạn, kia không gọi bếp lò. Thứ này. Tống Phúc Sinh quản nó kêu cổ đại trưng cất khí. Bất quá, Tống Phúc Sinh làm sao cái này? Hắn là xem nữ nhi làm cồn khi đắp quá loại này trưng cất bếp. Thựa như ý trời dường như. Nữ nhi lúc ấy cái miệng nhỏ còn đắc không đắc cùng hắn nói chuyện phiếm thiên nói qua, loại này trạng thái dịch trưng cất phương thức áp dụng rất nhiều phương diện. Nữ nhi còn nói, kỳ thật cổ đại rất sớm cũng vận dụng loại này kỹ thuật, chính là không có người tổng kết, không có người cho nó phổ biến dùng đến. Không giống đời sau, trưng cất kỹ thuật đã thực thành thủ. Hỏi khuê nữ sao biết cổ đại người cũng trưng quá liều, cũng không biết nó kêu trưng cất. kết quả còn bị khuê nữ bắt được bím tóc, hỏi lại hắn, cha, ta làm ngươi mua những cái đó thư, ngươi cũng chưa xem qua đi. A, ai không có việc gì đọc sách a? Uống Thiện đang muốn quả nho rượu trắng, mãn mãi rượu trắng đều là làm như vậy ra tới. Điều đỉnh tập thiên hồ chi thủy, mỗi chưng nhị phóng, tam phóng không đợi. Nhớ tới này đó, Tống Phúc Sinh tưởng hài tử. Nơi xa lục bạn, mẫn cảm mà phát giác Tống Phúc Sinh đứng ở bờ biển, giống như nhớ nhà. Ngăn lại trụ sôi nổi phải hướng hắn chào hỏi tướng lãnh, không ra cái gì thanh âm đi vào Tống Phúc Sinh phía sau. Suy nghĩ cái gì? Thường ta khuê nữ. Tống Phúc Sinh trả lời xong mới phản ứng lại đây, nói như thế nào khoan khoái miệng. Ai tới lạp? Vội vàng quay đầu lại. Vừa thấy là lục bạn, cũng liền không như vậy ngượng ngùng, còn chỉ hướng trên biển đang ở dâng lên Thái Dương. Nhà ta Phục Linh liền cùng kia tiểu Thái Dương dường như, a Phục Linh. Lục bạn cũng nhìn về phía Thái Dương, cẩn thận phẩm này hai tự. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh hiểu lầm, cho rằng lục bạn căn bản liền không biết hắn khuê nữ kêu gì. Con giải thích câu, a chính là nhà ta người chất nữ. Lục bạn thu hồi suy nghĩ, xoay người nhìn Tống Phúc Sinh, nghiêm túc nói. Mễ Thọ gọi ca ca ta. Thúc. Tống Phúc Sinh nửa dương miệng. Bối phận sao như vậy loạn nột. Kia xem ra hắn phải cấp lục bạn đương thúc. Nơi xa, vài tên y quan muốn đẩy ra thân vệ quân. Ta không tìm tướng quân, ta muốn tìm tiên sinh, có việc hỏi. Thân vệ quân không cho qua đi, tìm ai trước mắt cũng không thể quấy rầy. Tướng quân ở cùng tiên sinh thảo luận đại sự. Chương 529 có này phụ tất có này nữ. Vậy ngươi nguyện ý kêu thúc đã kêu đi, bất quá thúc chính là cái xưng hô, cùng mặt khác nhưng không quan, tựa như danh dường như, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Lục bạn gật gật đầu, trong lòng lại đang cười. Đổi làm người khác, sẽ hết sức vui mừng. Sẽ mượn này cớ cùng quốc công phủ, cùng hắn lục bạn đáp thượng quan hệ, lấy đồ sau báo. Tới rồi tống thúc này, vội vàng đem cái này quan hệ đẩy ra. Đây là có tài năng người. Làm người xử thế, quang minh lỗi lạc, không cần cái gì hồi báo, cũng hoàn toàn không yêu cầu. Loại người này chỉ dựa vào chính mình, sớm muộn gì đều sẽ thức dậy tới, là có thể sống thực hảo. Tống Phúc Sinh còn đối lục bạn nói đường xá xa xôi, gian khổ quá nhiều, hôm qua rốt cuộc nhìn thấy tướng quân, liền khó tránh khỏi lược hiện kích động, có chút không lo hành vi, vọng tướng quân bao dung. Lục bạn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Hắn không mừng loại này mới lạ ngữ khí, rõ ràng mới vừa ngủ một đêm vì sao lại kêu hắn tướng quân. Thúc, có không còn gọi ta lục bạn. Hôm qua ngài kêu một tiếng gọi, ta sau một lúc lâu không dám dịch địa phương. Tưởng trong lòng suy nghĩ tắc loạn, mới có thể nghe được có người ở chỗ này kêu ta lục bạn. Lục bạn nói đến này, nhìn phía biển rộng, lộ ra gian nan tươi cười, ta cho rằng, ta là quá nhớ nhà. Nghĩ đến, cho rằng người nhà tới. Ngữ khí rõ ràng vẫn là thực cứng. Hướng kia vừa đứng, rõ ràng vẫn là cái kia cao cao đại đại kiên cường tiểu tử. Nhưng Tống Phúc Sinh trong lòng lại mềm nhũn. Tiểu tử này không hề dấu hiệu, cha liền không có, che mưa chắn gió người không có. Sau đó liền không thể tránh né, thế phụ xuất trinh. Đây đều là liên tục phát sinh sự. Phòng trừng, hôm qua bọn họ đến, đừng nhìn mới mấy trăm người. Kia cũng nên cấp tiểu tử này hoảng sợ. Ở không làm thanh bọn họ thân phận trước, lấy là vì Lỗ Vương đại bộ đội sơ tới, tránh không khỏi đi cuối cùng một trận chiến, vẫn là ở đói bụng không đạn pháo không song trạng thái hạ. Hôm nay, hắn vừa rồi đại khái cũng nhìn, lục gia quân bị thương người cũng không ít ta, có thể thấy được ở Lỗ Vương này địa bàn, phía trước kia mấy chàng trưởng đánh cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Thật là một lòng vì vân ngai quan. Tống Phúc Sinh chỉ bờ biển, đi. Hai ta đi một chút. Hải thanh bạn tiếng gió, thổi rối loạn hai người tóc dài. Tống Phúc Sinh trước kêu một tiếng, lục bạn A. Lục bạn khỏe miệng hơi kiểu. Ngươi nói chúng ta đây là gì duyên phận. Tựa như thiên chú định dường như, vốn là tiếp xúc không người trên, lại là ngươi trước giúp ta, giúp không ít. Trong nhà người đều cảm thấy nhận thức ngươi cùng mơ ngộng hao huyền dường như, bầu trời rất cái đại bánh có nhân. Ta này lại đâu? Lần này cũng coi như vì ngươi lật qua triền núi bước qua thủy, mặc kệ đông nam tây cùng bắc ca. Ha ha! Ước chừng đây là hai người lần đầu tiên không có thân phận thượng sai biệt, thổ lộ tình cảm nói. Lục bạn mới phát hiện, Tống Phúc Sinh nói chuyện rất có ý tứ. Tựa hồ cùng hắn phía trước thấy kia vài lần, lược hiện bất đồng. Cũng không biết đây là sao hồi sự, dù sao nghe nói ngươi xuất trinh trước còn tới trong nhà ăn bữa cơm mới đi, khi đó lòng ta liền bất ổn. Nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, sau đó ta liền bắt đầu nằm mơ, liền lung tung ngộng ngươi không sao hảo. Lục bạn, Tống Phúc Sinh cường điệu nói, thật sự, ta liền mang theo tứ tráng trộm bản đồ địa hình đi, cũng là xảo, thương chàng nha Lê Đại Nhân lấy kia đồ, không bối quá ta, làm ta gặp phải quá hai lần. Trộm thời điểm, ta còn không có suy nghĩ tới hay không, liền suy nghĩ nhìn một cái bái, ta cũng sẽ không đi ra ngoài nói. Lục bạn dùng ánh mắt ý bảo, đã biết, ta còn muốn nghe ngài nói. Sau đó ta chính là cái nhọc lòng mệnh a, không nhìn thấy còn hảo điểm nhi, này vừa thấy, càng náo tâm. Chạy như vậy thật xa. Xa như vậy, ngươi biết sẽ phát sinh gì? Ngươi là quốc công phủ quý công tử, nghĩ muốn cái gì, muốn làm gì, một câu sự, hiệu suất cực nhanh, căn bản không hiểu chúng ta tiểu dân chúng ưu sầu. Tiểu dân chúng, lục bạn a, làm việc là rất khó. Ta có thể so ngươi tràn đầy thể hội. Có chút quan viên ở ta trong mắt. Ai, không đề cập tới cũng thế. Như vậy, lớn như vậy chuyện này, xa như vậy lộ, những cái đó quan viên, nói thật, ta cũng liền không thế nào tin, càng nằm mơ ngươi làm những cái đó làm việc không còn dùng được chậm trễ. Nay không sao, liền bước lên đại kỳ, thấu đi liệt ba, tìm ngươi mấy cái tỉ tỉ hỗ trợ, lãnh nhất bang trước kia lấy cái quốc người liền tới rồi. Lục bạn đống nhiên chặn đứng về phía trước đi Tống Phúc Sinh, chắp tay kính chào. Tống Phúc Sinh ngăn trở, ngươi không cần như vậy, ta nói này đó, chính là nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra. Không, đây là ta thân là tướng lãnh nên làm. Vì sở hữu quân tốt hướng Tống Phúc Sinh kính chào. Rốt cuộc này không phải Tống Phúc Sinh nhiệm vụ. Ngươi xem, làm ngươi này một gián đoạn, ta đều thiếu chút nữa đã quên muốn cùng ngươi nói gì. Lục bạn cũng cười. Hai người sóng vai ở bờ biển đi. Kỳ thật chính là muốn dặn dò ngươi, muốn ngã một lần khôn hơn một chút. Lục bạn A, ngươi không thể dùng ngươi quốc công phủ thiếu gia thân phận đi suy nghĩ sự tình. Là, ở trong thành, ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn làm gì, người khác lập tức liền phải động lên. Ngươi lại luôn luôn ở quân doanh, tiếp xúc người đều chú ý cái binh quý thần tốc, nghe lệnh hành sự. Ngươi liền cho rằng tất cả mọi người sẽ như vậy. Đều như vậy có hiệu suất. Này không được. Bên ngoài người, cùng ngươi cho rằng, đó là hai chuyện khác nhau. Ta so ngươi lớn tuổi vài tuổi, lại là cái tiểu dân chúng, tiếp xúc tạp người việc vặt vãnh nhiều. So ngươi hư sống mấy năm nay, sinh hoạt trải qua liền chỉ dạy ta bốn chữ, sự vô định số. Chỉ cần là thế gian này sự, nó liền không cái nhất định. Sau này, ngươi vô luận như thế nào đều phải lưu tâm mắt, có hai tay chuẩn bị, không thể lại như vậy tin tưởng người. Tống Phúc Sinh lúc này không nghĩ chỉnh kia sững sờ sự, cũng không nghĩ nói chút không đau không ngứa nói. Bởi vì chỉ có như vậy, ta đoán được ngươi còn phải hướng trước. Vân Ngai quan phá, tin tưởng không bao lâu viện quân cùng lương đội đều sẽ tới, trong chốc lát ta giao cho ngươi hai phong thư, ta cũng không biết thật giả, ngươi tự mình cùng quân sư nhóm nghiên cứu, ta liền không nhiều lắm ngây người. Lục bạn chạy nhanh từ suy nghĩ chung phản ứng lại đây, vì sao như thế cấp? Ta đại ca còn ở trên núi ném đâu? Lục bạn vội vàng báo cho, không không không, thúc, đại ca ngươi ta cấp kế đó là. A, chỉ ngủ nửa đêm giấc, liền đã xảy ra cái gì hắn không biết sự sao. Tiểu toàn tử hành A, miệng rất nhanh A. Thúc, ta sẽ đưa các ngươi từ trên biển đi. Ngồi thuyền về, tốc độ càng mau một ít. Không đành lòng lại làm những người này lặn lội đường xa, càng đi bắc đi, thiên càng lạnh, đi trở về đi, mùa đông. Đúng lúc này, y quan nhóm được đến cho phép lại đây, nâng mặt cười nói, tiên sinh, tại hạ muốn nhìn một chút ngài trâm. Y quan nhóm cho rằng dùng hiện đại nói kêu không cảm nhiễm, là xuất phát từ trâm bất đồng sự. Lục bạn ở một bên nghe nhướng mày. Sau đó liền nghe được Tống Phúc Sinh khiêm tốn mà nói chính mình là nửa đời. Cũng càng khắc sâu cảm nhận được Tống Phúc Sinh tài trí cùng đọc qua rộng. Bởi vì Tống Phúc Sinh nói hắn không học quá. Trâm là nguyên với đọc Hoàng đế nội kinh chín châm chi nhị, dùng nơi đó giao mới tự chế ra châm. Lại bởi vì đọc quá Chu Lễ Trung sở ghi lại dương y dì, xưng dương, luet, đau thương, gãy xương, lợi dụng đao, cắt, kim chỉ khâu lại, cắt bỏ lấy ra lợn vật, lấy máu, cắt ra xương tấy làm mủ cập hoang ân. Thật sự sẽ không xem bệnh. Nhưng làm khó chết Tống Phúc Sinh, này mấy người phi lôi kéo hắn làm đi cấp xem bệnh. Này không xả đâu sao. hắn có một ngày sẽ đoán mệnh đều không mang theo sẽ xem bệnh. À, đối, muốn nói bất đồng, là ta có rượu sát trùng, có thể ở khâu lại trước lau lau châm, cũng có thể cấp miệng vết thương sát một sát, bằng không ngươi cấp cái này dùng xong châm lại cấp cái kia tiếp theo dùng, kia không xong rồi sao? Rượu sát trùng. Vài vị y quan tiếp nhận Tống Phúc Sinh đưa cho rượu sát trùng lại nghe lại ngửi, liền kém hướng trong miệng tắc. Lục bạn nhữ mày hỏi, chỉ cái này, liền sẽ kém rất nhiều sao? Vậy ngươi cảm thấy đâu? Lục bạn lại hỏi, cái gì kêu cồn, là ngài chế? Ta. Đừng lại về sau cấp chuyển đến rượu làm hiện trường chế tác, kia cũng sẽ không, có thể so chừng cất nước biển phiền toái nhiều. Ôn lai chờ, muốn hay không nói thật, rất cấp bách. Tống Phúc Sinh nói lời nói thật, nhà ta ngươi, ngươi muội muội, Phục Linh, chế. Nàng ông ngoại còn không phải là ủ rượu sao? Này đều nhưng cha, không tin ngươi cha. Thống nhất ngày đó đều không sợ. Ở cái này cơ sở thượng, chế. Chương 530 đến gì ta đều phải tự tiêu khiển, chúc thư hữu nhóm Tết Nguyên Tiêu vui sướng.